Nghe nói tối hôm qua anh lại say ở quán bar. Hoàng Kiến Hoa, anh giỏi nhỉ, nếu không phải con gái anh mang anh về, tôi dám cá là giờ này anh sớm chết ở bên ngoài rồi. Mới sáng sớm, anh không muốn cãi nhau với em. Nhỏ tiếng chút đi, con còn đang ngủ. À, bây giờ lại muốn làm một người cha tốt sao? Sao không làm từ sớm đi? Đúng rồi, không phải tối hôm qua anh bảo muốn ly hôn sao? Hôm nay chúng ta liền ra tòa. Những lời đó đều là anh nói lúc uống say, em còn muốn làm loạn tới bao giờ nữa hả? Hai người càng cãi càng hăng, thanh âm cũng càng ngày càng lớn, được một lúc thì tình trạng đã không thể cứu vãn. Ở trong phòng, Đông Lộ nhắm mắt nhíu mày, che kín lỗ tai, ở trong chăn lăn qua lộn lại một hồi lâu, thật sự không thể nhịn được nữa mà xốc chăn ngồi dậy. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung ở trên đầu vai trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo như ngọc có chút âm trầm. Cô lấy điện thoại ở trên tủ cạnh đầu giường lên nhìn thời gian. Còn chưa tới 6 rưỡi. Đông Lộ cười nhạt một tiếng. Tối hôm qua 2 rưỡi cô mới được đi ngủ, sợ không thể dậy đi học được nên cố ý đặt đồng hồ báo thức sớm hơn bình thường 20 phút. Nhưng nghe giọng của hai vị ngoài kia thì có lẽ là không cần đồng hồ báo thức cô cũng có thể tỉnh lại được. Nếu đã tỉnh rồi, Đông Lộ dứt khoát bò từ trên giường dậy, gấp chăn, thay đồng phục đi ra ngoài. Lúc cô ra khỏi phòng thì cha mẹ vẫn còn đang cãi nhau, bên nào cũng cho mình là đúng, không ai nhường ai. Đông Vân đứng ở bên cạnh bàn trà, bà mặc quần áo đi làm, tóc được búi gọn, vẻ ngoài lộ ra khí chất tinh anh 10 phần. Hoàng Kiến Hoa đang say khướt ngồi trên sofa, đầu đã hói vì sang tuổi trung niên, bụng bia tròn vo khiến ông thoạt nhìn vừa lùn lại vừa béo. Khó có thể tưởng tượng được, hai người có vẻ ngoài đối lập nhau như thế này lại là vợ chồng. Ánh mắt Đông Lộ tùy tiện đảo qua những chai rượu lăn lộn lung tung ở trên bàn trà, có khoảng 4, 5 chai gì đó, đều đã bị uống hết hơn phân nửa. Cô biết cha cô khẳng định lại uống rượu nữa rồi. Tính tình ông ấy rất hiền, chỉ có lúc uống quá nhiều mới dám cãi nhau với mẹ, chứ còn lúc tỉnh táo thì tới cái rắm cũng không dám thả một cái. Mà tính cách mẹ cô lại cường thế, xem như là chủ nhân của cái nhà này, cả cô và em trai cô đều hiểu rõ cái sự thật này. Nói đến đây mới nhớ, em trai cô đâu rồi? Đông Lộ nhìn quanh nhà cũng không thấy bóng dáng của tên tiểu tử thối kia đâu, chắc là thấy tình thế như này đã sớm rời nhà rồi. Đông Lộ cũng không ở lâu, sau khi rửa mặt liền đeo ba lô lên đi học. Cuối tháng 9, bầu trời buổi sáng trong veo không một đám mây, sáng sớm khí trời mát mẻ lại thanh lãnh, cuối cùng cũng xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè rồi. Đông Lộ đi trên vỉa hè, ven đường trồng rất nhiều hoa quế, cành lá sum suê, hoa quế nở rất nhiều. Cô còn ngửi thấy mùi ngọt thanh của nó, nhờ vậy mà tâm tình phiền muộn cũng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Lộ Lộ, chào buổi sáng. Bả vai bỗng nhiên bị người nào đó ôm lấy, giọng nói của một cô gái vang lên ngay bên tai cô. Đông Lộ quay đầu lại, thấy Chu Tiêu Hàm đang hút sữa, cười tủm tỉm nhìn cô, khó lắm mới được một ngày gặp cậu ở trên đường thế này, thật là không dễ dàng gì nha. Bình thường cậu cứ dậy sớm một chút là sẽ gặp được thôi. Đông Lộ quay đầu về, nhanh lên, muộn rồi đó. Gấp cái gì chứ, mới có 7 giờ. Cậu quên là hôm nay chúng ta phải gác cổng sao? Phải rồi, Chu Tiêu Hàm trợn to mắt, nhanh chóng hút hết sữa rồi ném vào thùng rác. Trường của bọn họ không có hội học sinh, để cho học sinh tự quản chính mình, từ năm 3 cho tới năm nhất. Mỗi tuần đều sẽ có một lớp được phân cộng trực ban để kiểm tra kỷ luật cùng tình trạng học tập của học sinh trong trường, tuần này đến phiên ban 1 năm 2 của Đông Lộ. Kiểm tra kỷ luật có rất nhiều việc phải làm, mà Đông Lộ cùng Chu Tiêu Hàm lại được phân việc đi đứng gác ở cổng, kiểm tra cách ăn mặc của học sinh. Chu Tiêu Hàm chạy chậm đuổi kịp bước chân của Đông Lộ, cái miệng liến thoáng không ngừng. So với cô ấy thì Đông Lộ an tĩnh hơn rất nhiều, hàng mi dài nhẹ rũ, hỏi một câu thì đáp một câu, mang tới cho người ta cảm giác không dễ tiếp cận. Cũng may Chu Tiêu Hàm đã tập thành quen, thuận miệng hỏi, đúng rồi, hôm qua cậu nói tới quán bar làm gì ý nhỉ? Ít hầu Đông Lộ không thoải mái lắm, ho nhẹ một tiếng rồi nói, đi đón cha tớ, ông ấy lại uống say. Chu Tiêu Hàm nghe vậy thì nhíu mày, sao cha cậu lúc nào cũng uống thế? Cậu không gặp nguy hiểm gì chứ? Tớ nghe nói lưu manh tụ tập quanh quán bar rất nhiều. Đầu óc thoáng hiện lên từng việc phát sinh tối ngày hôm qua, sắc mặt Đông Lộ không tốt lắm, vừa hay tớ lại gặp được một tên. Cái gì cơ? Chu Tiêu Hàm cả kinh, cậu không sao chứ? Đông Lộ, vẫn tốt. Vậy là tốt rồi. Chu Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở ra, đoán là khả năng chỉ là hiểu lầm, liền trêu ghẹo cô, đối phương trông như thế nào, có đẹp trai không? Đông Lộ hơi trầm mặc, lâu tới mức Chu Tiêu Hàm còn cho là cô tức giận thì cô lại nhẹ nhàng bình một câu, tạm được đi. Hả? Chu Tiêu Hàm trợn to hai mắt, có ý tứ. Chu Tiêu Hàm biết rõ là ánh mắt Đông Lộ rất cao, có rất ít nam sinh có thể lọt vào mắt của cô ấy. Ngay cả giáo thảo của bọn họ và minh tinh hàng đầu trên TV, cô cũng chỉ đánh giá một câu bình thường. Cho nên cái câu tạm được này của cô có trọng lượng nặng bao nhiêu chứ? Hơn nữa, đối phương còn bị Đông Lộ gán cho cái mác lưu manh, thế mà vẫn có thể có được đánh giá như vậy, vậy lưu manh kia phải đẹp tới nhường nào? Hai người nói một lúc đã tới trường, Đông Lộ nhìn bạn học Từ Nhu đã chờ ở cổng trường, cô ấy cũng là người duy nhất đứng gác. Cô bạn hướng về phía hai người cười khẽ, xem như chào hỏi. Đông Lộ và Chu Tiêu Hàm cũng gật đầu, nhanh chóng đeo thẻ kiểm tra lên, cùng Từ Nhu chia ra đứng ở hai bên cổng. Thầy giáo trực ban đi từ trong phòng bảo vệ ra, nhìn thấy chỉ có ba người liền hơi sửng sốt. một người nữa đâu. Từ Nhu giơ tay, thầy ơi, cậu ấy bệnh nên xin nghỉ rồi ạ. Vậy sao? Thầy giáo trực ban liếc nhìn ba cô, gần đây trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, người bị cảm rất nhiều, các em nhớ chú ý một chút. Lời này vừa nói ra, Đông Lộ liền cảm giác cổ họng càng ngứa hơn, cô cố nén xúc động muốn ho khan, sắc mặt có chút trắng. 7 giờ rưỡi, đây là cao điểm mà học sinh đi học nhiều nhất, rất nhiều nam sinh đều cố ý đi về phía Từ Nhu, huýt sáo trêu ghẹo cô bạn khiến cô ấy ngại tới đỏ mặt. Từ Nhu, người cũng như tên, tính cách ôn nhu, học hành cũng tốt, lớn lên lại trông rất xinh đẹp, là giáo hoa của trường học, trong trường có không ít nam sinh thích cô ấy. Được hoan nghênh ghê ta. Chu Tiêu Hàm nhìn đám người chen chúc phía đối diện, tấm tắc hai tiếng, bỗng nhiên lại nổi lên hứng thú đánh giá Đông Lộ. Tớ cảm thấy cậu so với cậu ấy đẹp hơn nhiều, vì sao chỗ chúng ta đứng lại quạnh quẽ như vậy? Lời này của Chu Tiêu Hàm hoàn toàn phát ra từ nội tâm, Đông Lộ tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất trong số những bạn học đồng trang lứa của cô ấy, tóc đen môi đỏ, cần cổ thon dài, da thịt bóng loáng tới mức cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông, da trắng như sứ, ngũ quan tinh xảo lại nhu mỹ, là loại diện mạo chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ làm cho người ta kinh diễm. Nhưng khí chất của cô quá lạnh, giống như là thanh trúc vào đông, đôi mắt phẳng lặng luôn hiện lên ý tứ xa cách, khiến cho người ta có cảm giác cô như tách ra khỏi với thế giới này. Chu Tiêu Hàm hình như cũng chưa từng nhìn thấy cô cười qua. Đông Lộ nhìn cô nàng, vừa muốn nói thì một nam sinh đeo kính đỏ mặt đi tới, bạn học Đông Lộ, thư tình tớ gửi cậu đã đọc chưa vậy? Đông Lộ nhìn cậu ta một cái, không thấy. Sao có thể? Rõ ràng tớ đã bảo người bỏ vào trong ngăn bàn của cậu rồi mà. Đông Lộ, vậy chắc là bị tôi lấy làm nháp rồi. Nam sinh đeo kính đi rồi, Chu Tiêu Hàm mới nhịn không được nói, cậu tàn nhẫn quá. Đông Lộ, cho cậu ta hy vọng mới gọi là tàn nhẫn. Chu Tiêu Hàm ngẫm lại thấy cũng đúng, cho nên nãy là cậu nói dối hả? Không, là thật đấy. Rất nhanh đã tới 8 giờ, lượng người cũng dần dần ít đi, thầy giáo trực ban gọi Đông Lộ một tiếng, Đông Lộ, qua đây ký tên vào bảng biểu đi. Vâng, Đông Lộ đáp một tiếng rồi đi cùng thầy giáo vào phòng bảo vệ. Đối diện, Từ Nhu thấy thầy giáo không hề liếc mắt nhìn mình, lại chỉ nhìn Đông Lộ, khóe môi khẽ mím lại. Bạn học, xin hỏi phòng giáo vụ ở đâu thế? Một âm thanh trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu, thanh tuyến lại sạch sẽ, mang theo ý cười tản mạn, giống như gió nhẹ lúc sáng sớm, dễ dàng khiến cho người ta say. Tim Từ Nhu tê dại đi, ngơ ngác ngẩng đầu, thấy rõ diện mạo của người tới, ngực lập tức như có dòng điện lưu xẹt qua, cả trái tim đều gia tăng nhịp đập. Đông Lộ điền bảng biểu xong quay lại chỉ thấy Chu Tiêu Hàm đang đứng ở một chỗ không ngừng cười ngây ngô, vẻ mặt hoa si, mà Từ Nhu lại không thấy bóng dáng. Cậu làm sao thế? Đông Lộ kỳ quái nhìn cô nàng, Từ Nhu đâu? Cậu ấy đưa soái ca đi tới phòng giáo vụ rồi. Chu Tiêu Hàm khắc chế không được sự kích động, cậu còn nhớ lúc khai giảng, chủ nhiệm đã nói là lớp mình sẽ chuyển tới một học sinh mới không? Tớ cảm thấy cậu ấy chính là soái ca kia, đẹp trai siêu cấp vũ trụ à. So với hắn, tớ cảm thấy cuộc bình chọn giáo thảo năm trước ở trường chúng ta chỉ là một trò hề. À, vừa rồi cậu không ở đây, thật đáng tiếc. Chu Tiêu Hàm hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn, Đông Lộ nghe nửa ngày liền tổng kết thành một câu, lớp bọn họ sắp có bạn học mới. Thật sự không biết cái này có gì đáng để vui mừng tới vậy, nhưng Chu Tiêu Hàm lại nói rất hăng. Đông Lộ cũng không nhẫn tâm tạt gáo nước lạnh vào sự nhiệt huyết của cô ấy, liền phụ họa có lệ hai ba câu, tay vẫn thường xuyên xoa xoa chỗ yết hầu. Hình như cổ họng càng ngày càng khó chịu. Thẳng tới khi cổng trường đóng, Từ Nhu cũng không có quay lại, Đông Lộ và Chu Tiêu Hàm đóng cổng xong liền về lớp. Lúc hai người tới cửa phòng học thì nghe thấy tiếng giới thiệu ngắn gọn truyền tới. Tôi là Thẩm Thần, hy vọng sau này sẽ cùng nhau học tập vui vẻ. Ngữ điệu lười nhác, âm cuối hơi dương lên, giọng nói mang chút hương vị của giọng Bắc Kinh, cả lơ phất phơ. Ánh mắt Chu Tiêu Hàm sáng lên, chính là cậu ta. Quả nhiên cậu ta học cùng lớp với chúng ta, tớ đoán không sai mà. Mà trong nháy mắt khi Đông Lộ nghe thấy thanh âm này, đại não liền trống rỗng vài giây, hồi ức tối hôm qua ở quán bar không khống chế được mà hiện lên ở trong đầu. Cùng lúc đó hai người đã đi tới cửa phòng học, Đông Lộ liền nhìn vào trong, liếc mắt một cái, sắc mặt đã trở nên âm trầm. Cách cô vài bước chân, một thiếu niên đeo kính đen đứng ở trên bục giảng, mặc áo sơ mi ô vuông màu hồng nhạt và quần dài màu đen. Dáng người thanh tuấn cao gầy, màu da hơi trắng, cổ áo tùy ý mở ra hai nút trên cùng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Ánh nắng buổi sớm chiếu từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mạ lên người hắn một tầng hoàng kim rực rỡ chói mắt. Phía bên dưới không ít người đang bàn tán về hắn, đám nữ sinh lại càng hưng phấn tới không chịu được. Đẹp trai quá, so với giáo thảo của chúng ta thì đẹp hơn nhiều. À, cậu ấy nhìn về phía chúng ta này. Gì, đẹp trai thì có ăn được không, có quỷ mới biết nhân phẩm cậu ta là cái dạng gì. Thôi đi, nhìn cậu chắc chắn là đang ghen tị với người ta chứ gì. Khóe môi thiếu niên hơi cong, cười đến có chút không để ý, tựa như cái gì cũng không đặt ở trong lòng, cho người ta cảm giác ôn hòa lại xa cách. Nghe được động tĩnh ở cửa, hắn quay đầu qua, khi nhìn thấy Đông Lộ, ánh mắt đào hoa xinh đẹp lại hiện lên, nhẹ giọng hửm một tiếng. Đúng lúc đó, chủ nhiệm lớp lại mở miệng, Đông Lộ, em tới đúng lúc lắm, đây là bạn học Thẩm Thần, em dẫn bạn ấy đi tới thư viện lấy sách đi. Đông Lộ buột miệng thốt ra, em không đi, cậu ta. Thẩm Thần nhanh chóng tiến lên, ngón tay thon dài che miệng cô lại. Sau đó ngay lúc Đông Lộ chưa phản ứng kịp, hắn vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cô, rất dễ dàng ôm được cô lên. Phòng học lặng ngắt như tờ. Thẩm Thần quay đầu cười nói với chủ nhiệm lớp đang ngây ngốc, thầy giáo, ngại quá, em với bạn học này hình như có chút hiểu lầm, em đưa cậu ấy ra ngoài giải thích rõ ràng một chút. Hắn vừa nói vừa ôm Đông Lộ ra khỏi phòng học, còn rất săn sóc đóng cửa lại. Thẩm Thần đi xuống tầng, đi tới chỗ không có ai qua lại, còn chưa đặt Đông Lộ xuống, đầu gối bỗng nhiên đau xót, cô dùng sức đá mạnh vào chân hắn một cái, mặt Thẩm Thần không đổi sắc, eo cũng không cong, rất ôn nhu đặt cô xuống đất, cong mắt, bạn học nhỏ, một đêm không gặp, tính tình cậu vẫn một chút không thay đổi gì cả, vẫn hung hăng như thế. Hắn cười như không cười nhìn cô, thanh âm khẽ nâng lên, âm cuối còn cố ý kéo dài ra, mang theo sự khoa học yêu khí hát như có như không. Đông Lộ không đá được hắn đau, sau khi được tự do, cô liền kéo giãn khoảng cách với hắn, ánh mắt lạnh như băng đề phòng, sao cậu lại ở đây? Thẩm Thần nói, giống cậu đó, tới đây để học mà. Ca sĩ quán ba tới đây đi học, ngữ khí Đông Lộ mang theo vẻ hoang đường, trường học cấm học sinh đi làm thêm, trẻ vị thành niên lại càng không thể vào quán ba, gan cậu có vẻ rất lớn nhỉ. Tôi chính là muốn nói cái này. Thẩm Thần cười khẽ, liếm liếm môi, có thể phiền cậu đừng mách với người khác được không? Đông Lộ lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào. Thẩm Thần thỏa hiệp, bạn học nhỏ, tôi thừa nhận ngày hôm qua là tôi không đúng, đừng giận có được không? Hửm. Đông Lộ nhìn gần như vậy mới phát hiện, kính hắn đeo căn bản là kính không tròng, đôi mắt đào hoa hiện ra rõ ràng, hẹp dài lại có con ngươi màu hổ phách khó đoán, giống như một cái hồ sâu, làm người khác nhịn không được mà sa vào nó. Lần đầu tiên Đông Lộ biết tới có người xin lỗi lại giống như đang thả tính tán tỉnh người khác như vậy. Nếu tôi không chấp nhận thì sao? Vậy thì hết cách. Thẩm Thần thở dài, bỗng nhiên ép sát vào cô, khoảng cách gần tới nỗi hô hấp ấm áp của hắn phả ở trên sườn mặt Đông Lộ, xúc cảm vừa nóng lại vừa ngứa. Đông Lộ cứng người, cảm giác là thân thể hắn khẽ có động tác nhỏ, cô cơ hồ là phản xạ có điều kiện che môi lại. Mà một giây sau, mặt đất vang lên một tiếng động nhỏ, Thẩm Thần thế mà lại quỳ xuống trước mặt cô. Không khí yên tĩnh vài giây. Đông Lộ khó có khi ngây ngốc một trận. Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn cô, tuy là đang quỳ, nhưng không hề có chút ngượng ngùng, biểu tình còn rất chân thành tha thiết. Tục ngữ nói, dưới chân nam nhân đều có vàng, bây giờ tôi cho cậu hết, cậu tha thứ cho tôi đi. Cậu che miệng làm gì? Thẩm Thần nhìn động tác của cô, hơi nhướng mày, cười tới ái muội, cậu không phải lại cho là tôi muốn hôn cậu chứ? Một chữ lại kia hoàn toàn cắt đứt sự ngây ngốc trong đầu Đông Lộ, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ lại buồn bực. Này hết thảy là phải nói từ sự việc tối hôm qua. 11 giờ tối hôm qua, sau khi làm xong bài tập, Đông Lộ nhận được điện thoại của cha, thanh âm say khướt, "Lộ, Lộ Lộ, con có thể tới đón cha không?" "Cha, hức, không có tiền, bị giữ ở đây, bọn họ không cho cha đi." Đông Lộ nhíu mày, "Cha lại ra ngoài uống rượu." "Ừm, cha ở đâu?" "Rượu, quán bar." "Cha cũng thật là, lại chạy tới loại địa phương đó." Đông Lộ cắn răng, thật là bản tính khó rời, lại hỏi, "Cha ở quán bar nào?" Hoàng Kiến Hoa rõ ràng là say không nhẹ, ấp úng ở trong điện thoại nửa ngày, nhớ không nổi tên của quán bar, chỉ nói là ở phố Kim Hoa. Đông Lộ không biểu tình cút điện thoại, đi tới trước cửa phòng Đông Vân, gõ gõ cửa, "Vào đi." Đông Lộ đẩy cửa vào, Đông Vân đang ngồi trước máy tính, trên mặt mang kính, ngón tay đặt ở trên bàn phím liên tục gõ chữ. Hẳn là đang làm việc. "Có việc gì sao?" Đông Vân không quay đầu lại, hỏi. Đông Lộ chần chờ vài giây, nói, "Cha lại uống say ở ngoài nữa rồi." Cho nên, Đông Vân đến mí mắt cũng không thèm nâng. "Mẹ có thể lái xe chở con đi đón ông ấy không?" "Xin lỗi, mẹ không có thời gian." "Nhỡ ông ấy chết ở bên ngoài thì làm sao?" "Mẹ đổi cho các con người cha mới." "Làm phiền rồi." Đông Lộ yên lặng rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại, về phòng mặc áo khoác, mang điện thoại cùng ví tiền quyết định tự mình đi đón cha. Tuy là người cha này có chút vô dụng, nhưng cô không thể thờ ơ giống như Đông Vân mà bỏ mặc ông ấy được. Trước kia Hoàng Kiến Hoa không phải như thế, ông ấy từng là một giáo viên tiểu học, tuy là tiền lương ít tới thảm thương, nhưng bởi vì trách nhiệm cho nên vẫn vô cùng tận tâm với nghề, được người khác kính yêu. Nhưng một tháng trước, trường học ông dạy bởi vì vấn đề cắt giảm nhân lực nên một số giáo viên trở nên thất nghiệp, mà ông lại bất hạnh trở thành một trong số đó. Từ đó về sau ông bắt đầu sa đọa, không thèm để tâm đi tìm việc làm mới nữa, cả ngày chỉ ở nhà uống rượu cờ bạc, sống qua ngày một cách mơ mơ màng màng, bất luận là Đông Lộ có khuyên thế nào đi chăng nữa, ông cũng không biết hối cải. So với ông thì Đông Vân quả thực chính là nữ cường nhân tài giỏi nhất, sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm cho một nhà máy xí nghiệp, chưa được một năm đã từ nhân viên lên làm giám đốc, lại từ giám đốc lên chức bộ trưởng rồi bây giờ trở thành cổ đông. Quả thật là may mà có bà ấy cho nên cái nhà này mới chống đỡ được tới hiện tại. Bình tĩnh mà xem xét thì tuy lý trí Đông Lộ vẫn hướng về Đông Vân hơn, nhưng nói về tình cảm, cô vẫn thân với Hoàng Kiến Hoa hơn một chút. Cô cơ hồ là do một tay ông nuôi lớn, cho tới bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ hồi nhỏ ông ấy đội mũ thú nhồi bông chọc cho cô cười vui vẻ. Mà quan hệ giữa cô và Đông Vân lại càng ngày càng xa, ở trong trí nhớ của Đông Lộ, bà ấy chưa từng ôm cô, Đông Lộ vốn cứ nghĩ là bà bận việc quá. Nhưng khi đứa em trai của cô được sinh ra, Đông Lộ lại lần đầu tiên thấy được biểu tình ôn nhu ở trên mặt bà. Sau khi em trai được 1 tuổi, cho dù có bận, bà cũng sẽ buông công việc xuống mà đổi tã cho nó, hát khúc hát ru nó vào giấc ngủ. Từ ngày hôm đó, Đông Lộ liền hiểu rõ, không phải Đông Vân có tính tình lạnh nhạt, chỉ là bà không thích mình mà thôi. Bóng đêm tối tăm, người trên đường đã thưa hơn nhiều, những cái cây trụi lủi không có lá vào ban đêm nhìn phá lệ dữ tợn, một trận gió thổi qua thổi theo chút lá khô tàn rụng trên mặt đất. Đông Lộ có chút lạnh, rụt rụt cổ, đi về phía phố Kim Hoa, sau khi dùng WeChat trả tiền xe còn cố ý xem số dư trong tài khoản, còn hơn 2 vạn, hẳn là đủ dùng. Tuy Đông Vân không quan tâm cô, nhưng bà đưa tiền cũng rất hào phóng, mỗi tháng cô đều được cho 2.000 phí sinh hoạt, một chút cũng không giống những cha mẹ khác sợ con mình tiêu tiền hoang phí. Đường đi rất tối, đèn đường cơ hồ là chẳng có tí tác dụng nào cả. Đông Lộ tìm một lúc lâu mới dừng lại trước một cái bảng hiệu gắn đèn nê ông xa hoa lộng lẫy. Quán bar Di Độ. Hẳn chính là cái này. Cô đẩy cửa vào, âm nhạc ở bên trong nổ đinh tai nhức óc, phía sau cánh cửa phảng phất như là một thế giới khác, trong mắt là biển người mênh mông, ánh đèn ái muội, không khí nóng bỏng, đám phụ nữ thì trang điểm như yêu tinh, cười duyên dáng ôm lấy đám đàn ông nhảy múa. Đông Lộ thấy bảo vệ ở ngoài cửa không có ý tứ muốn cản cô, liền trực tiếp đi vào. Cô vừa mới xuất hiện ở quán bar đã hấp dẫn không ít ánh nhìn, lớn lên cao ráo, chân dài dáng lại gầy, cực có cảm giác nhu nhược. Cô gái mặc một cái áo khoác màu hồng nhạt, quần jean cộc lộ ra nửa mắt cá chân tinh tế trắng nõn. Nhìn qua thì cô còn khá trẻ, trang điểm giống học sinh, nhưng biểu tình trên mặt lại không có nhiều, không có khách hàng ép đảm, khí chất vừa lạnh vừa cao quý. Có rất nhiều nam nhân muốn tới đây, đa số đều lớn tuổi hơn Hoàng Kiến Hoa. Đông Lộ nhìn gã đàn ông đang cầm điện thoại muốn chụp ảnh cô ở phía trước, thân thể liền cảm thấy khó chịu, không thèm phản ứng lại ông ta, bước nhanh đi về phía quầy bar. Cô vốn nghĩ là Hoàng Kiến Hoa bị giữ ở quầy, nhưng đi một vòng cũng không nhìn thấy thân ảnh của ông. Đông Lộ nhíu mày, lấy điện thoại ra ngồi xổm trong góc gọi điện thoại cho ông, chuông vang lên vài lần cũng không có ai nhận. Hoàn cảnh xung quanh lại hỗn loạn như vậy, quỷ khóc sói gào, âm hưởng điếc tai làm cô đau cả màng nhĩ, tâm tình không khỏi càng ngày càng bực bội. Đúng lúc này, âm nhạc bỗng nhiên ngừng lại, hiện trường xôn xao một trận lớn, tiếng la hét chói tai của đám con gái vang lên, a a a, thẩm thần ra kìa. Thẩm thần, tránh ra, đừng chặn đường. Không khí được châm đến nổ mạnh. Đông Lộ bị cuốn vào trong đám người, còn chưa có phản ứng lại là chuyện gì thì trong không khí đã chậm rãi vang lên thanh âm của Dương Cầm. Du dương linh hoạt lại kỳ ảo, đèn tụ quang ở phía trước cũng sáng lên theo, xua tan đi bóng tối vô tận. Đông Lộ hơi hơi sửng sốt. Cô ngẩng đầu nhìn cô, một nam nhân mặc áo trắng quần đen ngồi ở trước đàn Dương Cầm, sống lưng thẳng tắp, cần cổ thon dài, tiếng đàn êm ái không hề ngắt quãng tràn ra từ đầu ngón tay hắn. Hắn đội một cái mũ lưỡi chai màu đen, tuy à che hơn nửa khuôn mặt nhưng khí chất cực tốt. Vừa nghĩ đến là người có thể khiến cho toàn bộ hội trường sôi trào thế này, hẳn là nhan sắc cũng không quá tệ. Hội trường không tự chủ được mà an tĩnh lại, nín thở nhìn hắn, đôi mắt không hề chớp, ngay cả suy nghĩ của Đông Lộ cũng bị ngắt quãng, động tác gọi điện thoại cũng chậm lại. Cũng không phải vì người này mà là vì cô rất quen thuộc với giai điệu này, là một bài hát có từ lâu rồi, cũng là một trong số ít những bài hát mà cô thích nhất, bất luận là đổi qua bao nhiêu cái điện thoại, nó vĩnh viễn vẫn nằm trong danh sách phát nhạc của cô. Thẩm thân bắt đầu hát. Nhạc đẹp êm ái, thanh âm hắn nhu hòa trầm thấp, đánh vỡ không khí an tĩnh. Hắn hát không tệ, âm điệu sạch sẽ thuần khiết, không có những ngữ điệu hoa lệ mà lại bình đạm giản dị, giống như là một người bình thường đang kể chuyện xưa, hoàn hảo bộc lộ rõ ý cảnh vốn có của bài hát. Đông Lộ lặng lặng nghe, bực bội trong lòng tản đi không ít. Cô đã nghe qua vô số bản hát này không thể nghi ngờ chính là bản mà cô vừa lòng nhất. Chỉ là so với bản gốc thì tiếng hát của Thẩm Thần thiếu đi vài phần tang thương khi trải qua thế sự, nhiều thêm vài phần cảm giác nhiệt huyết của tuổi trẻ. Lúc lên tới chỗ cao trào, hắn lại có thể dẫn dắt toàn bộ khán phòng cùng hát theo hắn, kích động tới nỗi gào to tên hắn, có thể so được với hiện trường của một tà giáo nào đó. Đông Lộ không thoải mái xoa xoa lỗ tai, sau khi nghe Thẩm Thần hát xong, đám người liền lập tức tản ra, cô liền thuận thế lách ra khỏi đám người, tiếp tục đi tìm cha. Sau khi Thẩm Thần xuống sân khấu liền dựa vào sofa ở trong phòng nghỉ ngơi, chân dài giao nhau, tư thái lười biếng, hắn cầm điện thoại lên xem, tiểu thư bội kỳ sao. Ông chủ liếc qua nhìn một cái, cười nhạo, ha, Thẩm Thần, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem phim hoạt hình, có ấu trĩ không cơ chứ? Thẩm Thần rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình, ít nhất thì người lớn hơn so với anh. Anh đây từ trước tới nay không xem phim hoạt hình nhé. Thẩm Thần, anh không phát hiện ra là tôi đang xem bản thuần tiếng Anh sao? Thẩm Thần thở dài, anh xem, ngay cả phim hoạt hình anh cũng xem không hiểu. Ông chủ nhìn về phía điện thoại của hắn, thật sự không có phụ đề. Anh ta còn đang muốn nói thì cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị đẩy ra, một nam sinh đầu đinh xông vào, vội la lên, ông chủ, không hay rồi, có người tới gây chuyện, một hai phải gặp được thần ca. Sao lại thế? Khuôn mặt ông chủ trầm xuống. Đầu đinh nói, hẳn là đám người Tam Tháp lại tìm tới, nói là muốn phế thần ca. Tam Tháp là quán bar đối diện, hai nhà là đối thủ cạnh tranh, vốn dĩ thế lực ngang nhau, nhưng từ sau khi bọn Thẩm Thần tới đây thì quán bar này lại ăn nên làm ra hơn. Tất cả khách hàng của đối phương đều chạy về phía họ, chênh lệch càng ngày càng lớn, đối phương kinh doanh cực kỳ ảm đạm, sau đó liền ghen ghét Thẩm Thần, nhiều lần tìm tới gây sự. Thẩm Thần nghe xong liền buông điện thoại, như không có việc gì mà đứng lên. Cậu muốn làm gì? Ông chủ lập tức nắm lấy cánh tay hắn. Tiếp khách nha. Thẩm Thần lười biếng cong môi, mấy đứa con trai tới tìm ba ba, nào có đạo lý không gặp được chứ? Không được, ông chủ hô to, cậu không thể đi. Thẩm Thần nhìn anh ta, anh không tin tôi. Không phải, tôi sợ cậu lại giống như lần trước, cố ý giả vờ bị thương xin nghỉ bệnh. Ông chủ phẫn nộ nói, hơn nữa cậu vừa mới nghỉ mấy ngày rồi. Con người này của cậu thật quá vô sỉ, không biết xấu hổ mà. Ông chủ, tóm lại cậu cứ ở đây cho tôi, ai gọi cũng đừng có ra, tôi dẫn người đi ứng phó. Thẩm Thần, vậy màn diễn tiếp theo phải làm sao? Hủy hết. Thẩm Thần nghĩ nghĩ, hình như không còn gì quan trọng cần hắn nữa, vậy tôi có thể về nhà không? Không thể. Tại sao chứ? Giờ tan tầm còn chưa tới đâu. Sau một loạt cuộc điện thoại liên tiếp không ngừng của Đông Lộ, rốt cuộc thì bên phía Hoàng Kiến Hoa cũng tiếp thông, cô đè nén cơn giận xuống, vừa mở mồm liền hỏi, cha rốt cuộc đang ở đâu? Ở ghế lô nha. Thanh âm Hoàng Kiến Hoa rất rõ ràng, hẳn là đã tỉnh rượu phần nào. Ghế lô nào? Để cha nghĩ lại, hình như là 201. Chờ con. Đông Lộ cúp điện thoại đi tìm ghế lô, lúc đi lên được đến lầu 2, phát hiện cửa phòng 201 còn treo tấm thẻ phòng nghỉ. Hẳn là căn phòng này đi. Sau khi Đông Lộ xác nhận xong mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong là một mảnh đen nhánh, giống như không có người ở. Cô nghi hoặc đi vào, tay sờ lên vách tường, lúc tìm thấy cái chốt mở đèn thì đột nhiên một cỗ lực lượng rất lớn từ bên trái túm lấy cô, Đông Lộ lảo đảo một cái. Người còn chưa có phản ứng lại thì sau lưng đã đau xót, có người đem cô ấn lên tường, đồng thời miệng còn bị che lại, toàn thân trên dưới đều không thể động đậy. Đồng tử cô co lại, cảm giác sợ hãi đánh úp khiến cô không ngừng dãy giụa. A, thanh âm Từ Tính vang lên trong bóng đêm, hơi mang chú kinh ngạc, con gái. Khi nói chuyện, Thẩm Thần đã buông tay ra, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, hắn có chút hoài nghi hai mắt mình, ban nãy hắn nằm ở trên sofa nghịch điện thoại, nghe được tiếng bước chân thì tưởng người của Tam Tháp, không chút suy nghĩ liền ra tay chế trụ đối phương, vốn định đập cho chúng hôn mê nhưng không nghĩ tới người đến lại là một cô gái nhỏ. Con ngươi của cô đen nhánh, môi ánh lên sắc hồng, gương mặt trái xoan tinh xảo chỉ lớn bằng lòng bàn tay người lớn. Mái tóc đen nhánh mượt mà rũ ở bên người, làm nổi lên da thịt trắng nõn như ngà voi, trông còn rất xinh đẹp. Đông Lộ vừa được tự do liền lập tức cách xa hắn, phòng bị nói, cậu là ai? Cô nắm điện thoại thật chặt, tùy thời cũng có thể báo cảnh sát. Ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi, tôi còn tưởng cậu là, Thẩm Thần không biết dùng từ nào để hình dung đám ngốc tử Tam Tháp kia. Không cẩn thận có khi phát ngôn ra cái gì không đúng thì toi, chậm chạp một lúc mới nói tiếp, nam. Đông Lộ nhận ra thanh âm của hắn, là chàng trai vừa hát lúc nãy. Cậu là Thẩm Thần. Cái tên này vừa mới lặp đi lặp lại trong tai cô quá nhiều lần. Cậu biết tôi sao? Thẩm Thần nhướng mày, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, cậu là fan của tôi, tới tìm tôi hả? Nương theo ánh sáng ngoài cửa, Đông Lộ rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng của hắn, trên đầu vẫn đội cái mũ màu đen kia. Dưới vành nón là một đôi mắt thâm sâu khó lường, hẹp dài lại câu người, con ngươi thâm thúy màu hổ phách lúc này lại hàm chứa ý cười hài hước. Ngũ quan của hắn tinh xảo lại nhu hòa, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, đường cong ở cằm rất rõ, diện mạo nhìn qua rất vô hại. Khi cười rộ lên, khóe mắt hơi cong, vô hình chung lại có thể câu dẫn người khác. So với trong tưởng tượng của cô thì trẻ hơn, không lớn hơn nhiều so với cô. Thần kinh Đông Lộ thoáng thả lỏng, tôi tới tìm cha. Thẩm Thần dừng một chút, cười càng sán lạn, nâng giọng nói, mới vừa gặp đã nhận tôi là ba ba rồi sao? Có phải quá nhanh rồi không? Người này so với cha cô còn không biết xấu hổ hơn. Đông Lộ thấy Hoàng Kiến Hoa không ở đây, không nghĩ lâu nữa, xoay người liền đi, thanh âm bình đạm không chút phập phồng, tùy cậu, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, không hẹn gặp lại. Cô vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy bên phía cầu thang truyền tới tiếng bước chân hỗn độn, còn chưa có ngó qua xem thì phía sau đã có một bàn tay vươn ra kéo cô về. Đông Lộ, cậu làm. Ngón tay thon dài của Thẩm Thần đặt bên môi cô, lấp kín lời chưa nói ra khỏi miệng của cô, biểu tình khó có khi nghiêm túc, hắn đè thấp thanh âm nói, xịt, đừng lên tiếng. Đông Lộ an tĩnh chớp mắt một cái, nghe thấy bên ngoài có tiếng hùng hùng hổ hổ của nam nhân. Tên vương bát đản họ Thẩm kia rốt cuộc trốn ở đâu? Chúng mày mau lục soát hết cho tao. Ban nãy không phải ông chủ quán này bảo hắn không có ở đây sao? Hắn nói thì mày tin à? Ngu thế. Mày nữa, qua phòng bên kia lục soát, những phòng còn lại để tao. Nghĩ cũng không cần nghĩ, vương bát đản họ Thẩm khẳng định là cái tên đằng sau cô rồi. Đông Lộ cũng không muốn gây chuyện, đành phải an tĩnh theo vương bản đản họ Thẩm, nghe được tiếng bước chân của bọn họ càng ngày càng gần, ngực liền lập tức căng thẳng lên. Trái ngược với cô, Thẩm Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn không có nửa điểm hoảng loạn, nhìn cô gái nhỏ rõ ràng đang sợ hãi lại còn ra vẻ chấn định, trong mắt liền hiện lên ý cười. Nếu chỉ có một mình hắn thì rất dễ dàng ẩn thân, nhưng có cô ở đây, tuy có chút phiền nhưng cũng không hẳn là không có cách. Một bước, hai bước. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thậm chí Đông Lộ còn có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ chiếu xuống mặt đất. Đang khẩn trương thì Thẩm Thần bỗng nhiên động, hắn lại ấn cô lên tường một lần nữa, cúi đầu, môi hạ xuống, nhẹ nhàng hôn lên cằm cô. Đông Lộ bỗng trợn to mắt, máu nóng toàn thân xông lên đỉnh đầu, cảm thấy nghẹn muốn chết, như những người đàn ông kia vừa lúc vào nhìn thấy cảnh này,

không phải chỉ xinh đẹp hơn người ta một chút thôi hả, lại còn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa chứ. Tớ thấy Từ Nhu nhìn xinh hơn cậu ta nhiều, càng nhìn càng thấy xinh. Các cậu nói xem, trước kia Đồng Lộ có quen bạn trai nào chưa? Có quỷ mới biết, Từ Nhu nghe những lời bàn luận ở xung quanh, mặt mày trầm xuống, dùng sức bóp nát tờ giấy nháp ghi tên Đồng Lộ ban nãy. Ngòi bút bén nhọn đâm thủng tờ giấy mỏng. Một nữ sinh tò mò nhìn qua, Từ Nhu, cậu với Đồng Lộ là bạn cấp 2 đúng không? Hồi ấy cậu ấy có tính cách như thế nào? Tay Từ Nhu che đi chữ viết trên tờ nháp, làm như không có việc gì cười nói, không khác lắm so với bây giờ, vẫn vậy à? Trước kia cậu ấy có quen bạn trai không? Từ Nhu dừng một chút, tớ không rõ lắm, bất quá có rất nhiều nam sinh thích cậu ấy, mỗi ngày tan học đều có người đưa cậu ấy về nhà. Đó chính là có, lại còn không phải một người. Từ trước tới nay, Triệu Cầm đều không quen nhìn Đông Lộ đột nhiên châm chọc mỉa mai một câu, nhìn cậu ta cao cao tại thượng như vậy, sau lưng lại có không ít chuyên à. Một quyển sách đột nhiên ném qua. Chu Tiểu Hàm chống nạnh, cả giận nói, Triệu Cầm, cậu ngứa ra có phải không? Quản cái miệng dơ bẩn của cậu đi. Triệu Cầm đập bàn đứng lên, quát to, tôi nói cô ta thì làm sao? Có quan hệ với cậu không? Cậu là con chó của cô ta sao? Phòng học lập tức loạn thành một đoàn. Đông Lộ còn không biết trong lớp đã vì mình mà náo loạn một trận, cô rũ mi, không nói không rằng đi xuống thang lầu. Thẩm Thần đi phía sau ba bước thành hai đuổi theo cô, bạn học nhỏ, đi chậm chút có được không? Chân tôi không tốt, không đi được nhanh như vậy. Đông Lộ dừng chân, nhíu mày nhìn hắn, cậu có thể đừng gọi tên tôi được không? Thẩm Thần cười cười bỡn cợt, có thể nha, bạn học nhỏ Đông Lộ. Khóe mắt hắn hơi nhếch lên, âm cuối còn cố ý kéo dài ra, giống như là đang dỗ đứa bé. Lại còn tiếp tục. Đông Lộ áp xuống xúc động muốn đánh người, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người đi. Chờ một chút, Thẩm Thần nắm lấy cổ tay cô, cậu có thể đưa tôi đi tới văn phòng chủ nhiệm giáo dục trước không? Đông Lộ ngẩn ra, cậu tìm chủ nhiệm giáo dục làm gì? Thẩm Thần sờ sờ mũi, à, có chút chuyện. Đông Lộ không hỏi nữa, lại xoay người trở về, ngữ khí có chút phiền, sao không nói sớm? Phòng chủ nhiệm giáo dục ở cùng gian với chủ nhiệm lớp. Nói cách khác, ra phòng học sẽ phải đi thẳng là tới, ngay cả cầu thang cũng không cần xuống. Biểu tình Thẩm Thần rất vô tội, cậu có cho tôi cơ hội nói đâu. Đi nhanh như vậy, lúc hắn đuổi kịp thì cô đã xuống tầng rồi. Đông Lộ không nói lại được, chỉ nhìn hắn một cái. Thiếu niên đeo kính, văn nhã tuấn tú, bên môi luôn treo ba phần ý cười, bộ dáng ôn hòa lại vô hại. Một chút cũng không giống vẻ hung ác thô bạo sẽ đánh người, càng đừng nói tới việc đánh người vào viện. Trong lòng Đông Lộ có loại cảm giác quái dị. Cô biết tính tình của mình, bất cận nhân tình, lúc nói chuyện đều có chút không kiêng nể, trong lớp có rất nhiều người có ý kiến với cô, người ngầm mắng cô thì nhiều vô số. Nhưng từ đầu tới giờ, Thẩm Thần lại chưa từng tức giận với cô. Bởi vì từng có khoảng cách với hắn cho nên thái độ của cô đối với hắn tương đối ác liệt, nếu là người có tính tình xấu thì đã sớm bùng nổ rồi. Nhưng từ lúc bắt đầu, Thẩm Thần đều chỉ dùng gương mặt tươi cười đối diện với cô, lúc tìm hắn đối chất, cô từng bước ép sát, hắn không những không nổi giận mà còn rất dứt khoát nhận sai, quỳ cũng rất thành thạo, không có lấy một tia do dự nào cả. Chỉ có thái độ không chút đoan chính. Hắn cho cô cảm giác giống như là hắn đang dỗ dành cô, không có lấy một chút cảm giác hắn thật sự nhận mình sai. Cô vốn đang tức giận, nhưng sau khi biết quá khứ của hắn thì cũng không còn giận nữa. So với đánh thì dỗ cô vẫn tốt hơn. Suy nghĩ của Đông Lộ dần dần bay xa. Cậu nghĩ gì thế? Thẩm Thần nhìn cô, bất chợt hỏi. Nghĩ xem nếu tôi một hai phải nói chuyện cậu làm công ở quán bar cho thầy giáo nghe thì liệu cậu có đánh tôi hay không? Đông Lộ vô ý thuận miệng đáp, lúc phản ứng lại thì ảo não tới mức muốn cắn đầu lưỡi, vừa muốn sửa miệng, Thẩm Thần đã nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí có chút kỳ quái, sao tôi phải đánh cậu? Nhìn vẻ mặt của hắn, tựa như chưa từng nghĩ qua loại chuyện này. Đông Lộ không khỏi có chút tò mò, vậy cậu sẽ làm gì? Thẩm Thần trầm ngâm một chút, không xác định lắm mà trả lời, quỳ thêm lần nữa, dùng vàng ở dưới chân tôi hối lộ cậu. Đông Lộ cạn lời, sao cậu thích quỳ như thế chứ? Thẩm Thần thuận miệng nói, à không, từ trước tới giờ tôi chỉ quỳ có mỗi một lần ở trước mặt cậu thôi. Đông Lộ a một tiếng, lừa ai vậy? Thật đó, Thẩm Thần cười khẽ, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn cô, có muốn biết vì sao không? Không muốn, trực giác Đông Lộ mách bảo, miệng chó sẽ không khạc ra được ngà voi sao, liền nói sang chuyện khác, cậu không cận, tại sao lại đeo kính? Miệng chó không thể mọc được ngà voi, ví với kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế. Nhập ra tùy tục nha, Thẩm Thần nâng nâng mắt kính, nghiêm túc nói, cậu không cảm thấy sau khi tôi đeo kính vào nhìn rất giống học sinh ngoan sao? Không, vậy giống cái gì? Văn nhã bại hoại, nói được một lúc, bọn họ đã đi tới cửa văn phòng, nói tới cũng hay. Chỉ trong chốc lát thôi mà Đông Lộ đã chậm rãi tan đi chút bất mãn lúc trước với Thẩm Thần, có thể nói chuyện bình thường cùng với hắn. Cậu ở bên ngoài chờ tôi một lát, Thẩm Thần nắm tay cầm, nói với Đông Lộ. Ừ, Đông Lộ gật một cái, cũng không tính đi vào. Thẩm Thần vào văn phòng, bây giờ đang là thời gian lên lớp cho nên thầy cô bên trong rất ít, không thấy La Nhạc Phúc đâu, hẳn là có tiết nên đi rồi. Bạn học, em cần gì sao? Một cô giáo nhìn thấy hắn liền cười hỏi. Em muốn tìm chủ nhiệm giáo dục. Thẩm Thần xoay chuyển ánh mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi soạn bài ở bên kia. Ông ấy mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xám, nhìn qua tầm 40 tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt hiền từ. Kiểu áo tôn trung sơn là kiểu áo mà nhà cách mạng Tôn Trung Sơn của Trung Quốc hay mặc. Tra Google để biết thêm chi tiết. Người đàn ông nghe vậy liền lấy kính qua đeo lên, chăm chú quan sát hắn một lúc, sau đó cười, là Thẩm Thần sao, đã lâu không gặp, rốt cuộc em cũng đã tới rồi. Không tệ, sao thế, tìm thầy có việc sao? Trước đó cảm ơn thầy đã chiếu cố. Thẩm Thần cũng cười, hơi hơi cong người, là thế này, em muốn chuyển lớp. Những lời này không chỉ có người trong phòng nghe được mà ngay cả Đông Lộ đang an tĩnh đứng chờ ở bên ngoài cũng nghe thấy. Cô hơi sửng sốt. Vì cái gì? Nụ cười của chủ nhiệm giáo dục dần dần biến mất, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, cho thầy một lý do, có bạn học bắt nạt em. Thẩm Thần lắc đầu, không có, là vấn đề của em, lớp kia là lớp trọng điểm, em đã bỏ học quá lâu, chỉ sợ theo không kịp tiến độ, cho nên em muốn chuyển sang lớp thường. Ngữ khí của hắn dừng một chút, tốt nhất là lớp kém nhất khối đi. Hồ nháo, chủ nhiệm giáo dục tức giận, trường học xếp em vào lớp trọng điểm là tin tưởng năng lực của em có mấy cân lượng thầy còn không rõ sao? Chuyện này không thương lượng nữa, về lớp đi. Thẩm Thần, nhưng mà chủ nhiệm vung tay, được rồi, em đừng nói gì nữa, chuyển lớp là không có khả năng. Thẩm Thần trầm mặc vài giây, gật đầu, làm phiền ạ. Hắn xoay người mở cửa rời đi. Hắn đi rồi, cô giáo kia mới hỏi chủ nhiệm, hắn chính là Thẩm Thần mà thầy nói sao? Tôi nghe nói thầy còn cố ý tới nhà hắn khuyên hắn đi học, tôi nhìn thấy hắn cũng không có gì đặc biệt, sao thầy phải làm như vậy? Chủ nhiệm sờ râu, không đáp mà lại hỏi, Tiểu Dương, trường chúng ta thành lập đã vài thập niên rồi mà cũng chưa đào tạo ra được một trạng nguyên đúng không? Cô giáo, phải ạ, nhưng vậy thì sao? Chủ nhiệm nhìn phương hướng Thẩm Thần rời đi, cười thần bí, sắp có rồi. Đợi lâu chưa, mình đi thôi. Sau khi ra khỏi lớp, Thẩm Thần liền cười với Đông Lộ. Ừ, Đông Lộ khẽ gật đầu, xoay người đi trước dẫn đường. Không biết có phải ảo giác hay không mà Thẩm Thần cảm thấy sắc mặt cô lạnh hơn trước rất nhiều. Hắn như có điều suy nghĩ đi phía sau cô, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền tới vài tiếng ho khan, cực lực bị áp chế, thanh âm khàn khàn, vừa nhỏ vừa trầm, lại có chút dầu dĩ. Cậu bị cảm. Biểu tình hắn ngưng lại, bước vài bước đuổi kịp cô, sóng vai đi cạnh cô, đã uống thuốc chưa? Không liên quan tới cậu. Giọng Đông Lộ rất ngứa, biểu tình lại không chút biến hóa, cách tôi xa một chút. Thẩm Thần nhíu mày, cái gì cũng không nói nữa, lẳng lặng đi bên cạnh cô. Chỗ lấy sách có hơi xa, ở bên cạnh cổng trường. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói chuyện, tốc độ liền nhanh hơn không ít. Ở cổng có người canh gác, sau khi bọn họ nói lý do, thầy giáo trực ban liền cầm một chồng sách giáo khoa năm 2 đưa cho bọn họ. Hơi nặng đó, cẩn thận một chút, đây là đồng phục, một cái mùa hè một cái mùa đông, một túi có cả hai bộ. Đông Lộ vốn định cầm giúp hắn một nửa, nhưng Thẩm Thần lại một lúc cầm cả chồng sách lên, cười với cô, cậu cầm áo đồng phục giúp tôi đi. Đông Lộ cũng không kiên trì nữa, nhận lấy áo đồng phục, nhẹ đến mức cơ hồ chẳng cảm thấy gì, cô vừa mừng vừa nhẹ nhàng. Nhưng trên đường về cô lại hối hận, bởi vì Thẩm Thần thực sự đi quá chậm. Cậu có thể đi nhanh chút không? Đông Lộ không kiên nhẫn giục. Sách nặng quá, tôi hết cách rồi. Thẩm Thần nhún vai, tuy nói thế nhưng vẻ mặt hắn lại chẳng có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại còn rất ung dung. Vậy để tôi cầm một nửa cho. Đông Lộ duỗi tay cầm sách, chỉ nghĩ muốn nhanh về lớp. Vậy sao được? Thẩm Thần nhảy ra sau né tránh, tôi chưa điên đến mức bảo nữ sinh cầm sách hộ. Đông Lộ nhìn bộ dáng thành thạo của hắn liền tức giận, vậy thì đi nhanh lên. Thẩm Thần nhìn cô một lát, đột nhiên hỏi, sao cậu lại tức giận? Hả? Từ lúc ra khỏi văn phòng, cậu liền không để ý tới tôi. Đông Lộ cảm thấy buồn cười. Cậu cho rằng cậu là ai, vì sao tôi phải để ý cậu? Thẩm Thần phảng phất như không nghe thấy, nghiêm túc nghi ngờ nói, chẳng lẽ cậu biết tôi muốn chuyển lớp thì luyến tiếc tôi? Đông Lộ chấn kinh vì độ mặt dày vô sỉ của hắn, cậu có thể biết xấu hổ chút hay không? Cô nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn nói, nếu cậu có ý kiến với tôi thì cứ nói thẳng, không cần như vậy. Thẩm Thần không hiểu, tôi có ý kiến với cậu lúc nào? Đông Lộ một dạng biểu tình cậu đừng giả vờ nữa, cậu muốn chuyển lớp không phải bởi vì cái này sao? Học tập kém không theo kịp, nghe là biết lấy cớ rồi. Đây là nguyên nhân cô tức giận, cô biết tính tình mình không tốt, nhưng khi nghe người khác không chút che giấu biểu hiện ra ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, lại còn ở trong tình huống cô cho là cô với Thẩm Thần đã hòa bình rồi. Thẩm Thần hiểu được, thật sự nhịn không được bật cười, da trắng môi đỏ, gương mặt tinh xảo liền giãn ra. Bạn học nhỏ, có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không? Trong ngực hắn vẫn còn ôm sách, dùng tư thế này tiến sát tới gần cô, hơi hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô, liếm môi cười nói, tôi chưa từng nói tôi ghét cậu. Trái lại, nếu sớm biết chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, tối hôm qua tôi nhất định. Ánh mắt thiếu niên dừng ở trên môi đỏ ửng của cô, cười nhẹ hai tiếng, hơi thở ấm áp phun ở bên tai cô. Sẽ hôn lên trên. Cậu có bệnh à? Đông Lộ ngẩn ra một giây, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với hắn. Khác hoàn toàn với vẻ thẹn quá hóa giận lúc trước,

Tớ nhớ cậu muốn chết. Chu Tiêu Hàm vừa ngồi xuống liền như không xương mà ôm lấy Đông Lộ, thân thể không ngừng cọ qua cọ lại, ngửi thấy mùi sữa dừa ở trên người cô nàng liền thoải mái hít hít vài cái, cậu thơm ghê. Đông Lộ bất đắc dĩ ngồi xuống. Thẩm Thần nhìn thấy thế, bỗng nhiên có chút khó chịu, chọc chọc lưng Đông Lộ cắt ngang hai người, bạn học nhỏ, mượn gọt bút chì với. Đông Lộ lục tìm trong cặp một hồi, quay đầu nói, xin lỗi, tôi mang mỗi bút chì. Chờ cô xoay người về, Thẩm Thần lại chọc chọc, vậy cho tôi mượn bút chì. Cái này thì cô có mang dư. Đông Lộ lấy ra một cái bút chì đưa cho hắn. Thẩm Thần cười cười nhận lấy, lại hỏi, có tẩy không? Đông Lộ đưa tẩy cho hắn. Thẩm Thần lại không buông tha cho cô, lại chọc chọc. Đông Lộ nhịn không được quay đầu lại, lông mày thanh tú hơi nhướng lên, cậu phiền thế nhỉ, có thể nói một lần. Thanh âm cô dừng lại. Trước mắt lại gương mặt tươi cười phóng đại của thiếu niên, đôi mắt đào hoa cong lên thành một độ cong rất đẹp mắt. Một que sô cô la được đưa tới bên môi cô, hắn cười hỏi, ăn không? Đánh người không thể đánh gương mặt tươi cười. Đông Lộ nghẹn một lúc ở ngực, không ăn, cảm ơn. Thẩm Thần hết sức vui vẻ. Từ Nhu thấy thế liền đưa bút của mình cho hắn, ôn nhu nói, không ngại thì cứ dùng của tớ đi, tớ mang nhiều lắm. Thẩm Thần lắc đầu, thong thả ung dung lấy từ trong cặp ra một cái bút màu đen, cua cua, không cần đâu, tôi có rồi. Giáo viên lịch sử là một cô giáo trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, không có bất kỳ kinh nghiệm gì, tính tình hiền lành nhẹ nhàng, không biết cách quản học sinh cho nên chẳng có học sinh nào sợ cô, bên dưới người chơi di động người đi ngủ, cơ hồ là chẳng ai nghe giảng bài. Mà trong số đám người đó, người không biết xấu hổ nhất phải kể đến Thẩm Thần, trước khi ngủ còn muốn Đông Lộ kéo rèm xuống cho hắn. Bọn họ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng chiếu vào rất chói mắt. Đông Lộ liếc hắn một cái, cầm lấy dây kéo mở rèm ra. Ánh sáng bất chợt chiếu vào, toàn bộ lớp học trong nháy mắt bừng sáng lên. Đông Lộ bình tĩnh nhìn hắn. Thẩm Thần không chỉ không tức giận mà ngược lại còn cười đến vui vẻ. Bạn học nhỏ, trước đó đã nói với cậu rồi mà. Điện thoại tôi hết pin rồi, cậu lại không cho tôi ngủ, cũng không có điện thoại để chơi, vậy thì tôi đành phải chơi. Âm cuối cùng của hắn hơi kéo dài ra, ánh mắt nghiền ngẫm dạo qua trên mặt cô một vòng, cuối cùng cái chữ cuối kia cũng không nói ra, để lại một tia thần thần bí bí. Nhưng Đông Lộ có thể đọc được khẩu hình từ miệng hắn. Ngã cậu, chơi cậu, sao cậu ta không đi chết đi. Đông Lộ không biểu tình quay đầu về, sợ chỉ nhìn hắn nhiều thêm một cái là sẽ nhịn không được cầm cái bút trong tay đập lên đầu hắn. Giống loài khác nhau quả nhiên không có cách nào nói chuyện. Rốt cuộc hắn làm cách nào có thể thi vào nhất trung? Cái loại thái độ khi đi học này của hắn chắc là cũng không thèm gian lận đi. Đông Lộ rầu rĩ nghĩ. Bên tai truyền đến tiếng cười cố tình đè thấp của hắn, nặng nề, lại từ tính dễ nghe, cười đến vành tai cô phát ngứa. Đông Lộ làm như không nghe thấy, chống cằm nhìn bảng đen, chuyên tâm nghe giảng. Thẩm Thần tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng nửa tiết học sau, hắn lại không làm phiền cô nữa. Đông Lộ lơ đãng liếc mắt nhìn phía sau. Thiếu niên đang nằm ngủ gục ở trên bàn, mặt hướng vào trong tường, tóc đen nhỏ vụn tán loạn ở bên tai, ngủ cũng rất say. Giống như hắn còn có vô số người. Cô giáo lịch sử nói nhiều như thế lại chẳng lọt tai đứa nào, vừa tức vừa bất đắc dĩ, cuối cùng cảm thấy quá mất hứng nên gọi đại diện môn đi tới văn phòng đem tập bài thi ở trên bàn cô tới, tiết sau sẽ để cho bọn họ tự ngồi làm đề. Thẩm Thần tỉnh lại là lúc bài thi phát tới tay, lười biếng ngáp một cái, mắt nhìn điện thoại, đã tự động tắt máy từ lúc nào. Bài thi được đặt ở trước mặt, hắn đang muốn cầm bút viết tên thì phát hiện cái tay không khống chế được, run rẩy một cái. Cánh tay rất tê, một lúc sau cũng không có hồi phục lại. Thẩm Thần đành phải buông bút xuống, bóp bóp cánh tay. Cậu làm sao thế? Từ Nhu luôn chú ý tới hắn, không khỏi lên tiếng. Thẩm Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói, di chứng sau khi bê sách. Đông Lộ ngồi phía trước nghe được, ngòi bút hơi hơi dừng lại. Trường bọn họ không chia khoa tự nhiên và khoa xã hội, cho nên sách mà mỗi người được nhận phải tới mấy chục cuốn, áng chừng tầm khoảng hơn 20 cân, mà hắn ôm đống sách đó chạy nửa cái tường học, còn bị phạt đứng lâu như vậy, không bị căng cơ mới là lạ. Mà hơn phân nửa nguyên nhân trong đó là có quan hệ với cô. Thẩm Thần xoa xoa tay, nhìn bóng dáng thanh lãnh của Đông Lộ, nội tâm xấu xa lại nổi lên, không biết sống chết mà quấy rầy cô, nửa đùa nửa thật nói, bạn học nhỏ, giúp anh viết cái tên đi, tay của ca ca đau. Hắn chỉ thuận miệng nói, không trông cậy vào việc cô sẽ đáp lại, tay phải đã dễ chịu hơn, đang định lấy bút viết chữ thì Đông Lộ bỗng nhiên xoay người. Thẩm Thần hơi giật mình. Cô cầm bút, cúi đầu nhanh tay viết chữ ở trên bài thi của hắn, sau đó lại quay đi. Thẩm Thần rũ mắt, trên tờ đề thi của hắn nhiều thêm vài nét chữ. Từng đường cong màu đen in trên tờ giấy, cứng cáp lại có lực, khác hoàn toàn với chữ viết thanh tú mềm mại của nữ sinh bình thường. Chữ viết của Đông Lộ rất phóng khoáng, giống như chữ của nam sinh, cực có độ công nhận. Thẩm Thần chỉ nhìn một cái liền thích, câu môi cười đến vui vẻ, lấy bút chọc chọc lưng cô, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nói, viết một chữ cũng là viết, viết hai chữ cũng là viết, bằng không cậu làm bài hộ tôi luôn đi được không? Đông Lộ cũng không thèm quay lại, lạnh lùng nói, cút. Thời gian trôi qua rất nhanh, tới gần lúc tan học, yết hầu của Đông Lộ càng ngày càng không thoải mái, giống như có ngàn vạn con kiến ở bên trong, rất ngứa. Cô cúi đầu xuống, tay che miệng lại, ho lên vài tiếng. Ngay cả Chu Tiêu Hàm cũng phát hiện ra dị thường của cô, lo lắng nói, cậu bị cảm sao? Đông Lộ gật đầu, một chút. Buổi chiều có muốn xin nghỉ không? Không cần, cũng không có sốt, không nghiêm trọng. Thẩm Thần ngồi sau nhíu mày, ngón tay thon dài xoay xoay cây bút trong tay, nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó, cũng không nói tiếng nào. Chuông tan học vừa reo, người trong lớp nháy mắt liền như được sống lại, lập tức phủi mông chạy lấy người. Đông Lộ với Chu Tiêu Hàm đều không về nhà buổi trưa, ở nhà ăn trong trường học ăn cơm. Chu Tiêu Hàm vừa thu dọn sách vở vừa hỏi cô, thân thể cậu khá hơn chút nào không? Có muốn tớ mang cơm về cho không? Không cần. Đông Lộ lắc đầu, cất sách vở vào trong ngăn kéo, cùng đi đi. Hai người sóng vai nhau rời đi. Trong phòng học, Tiền Hạ ôm vai Thẩm Thần, người anh em, cùng đi ăn chưa đi, tôi đưa cậu đi khám phá nhà ăn ở trường chúng ta, hương vị siêu cấp vô địch. Ừm, ánh mắt Thẩm Thần liếc qua thân ảnh mảnh khảnh của Đông Lộ, thất thần gật đầu. Cái đó, tớ có thể đi cùng các cậu không? Từ Nhu thấy bọn họ sắp đi thì có chút gấp, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nói, An Du không có ở đây, tớ đi ăn một mình thì ngại lắm. An Du là bạn cùng bàn trước đó của cô ta. Đương nhiên là được, cùng nhau đi đi. Tiền Hạo thấy có mỹ nữ làm bạn liền cao hứng đến không phân biệt được nam bắc. Từ Nhu vừa lộ ra nụ cười, thanh âm lười biếng của Thẩm Thần lại giống như gáo nước lạnh tạt lên người cô ta, không tốt lắm, cậu đi ăn với bọn tôi thì sẽ bị nói xấu. Tiền Hạo ồn ào, ê, cậu sống ở cái thời đại phong kiến nào thế, cậu không ăn thì tôi ăn. Thẩm Thần nhét tay vào túi quần liếc cậu ta, sau đó liền nhấc chân chạy lấy người, tiêu sái lưu lại một hình bóng, vậy cậu ăn đi. Vẻ mặt Từ Nhu tái đi, có cảm giác xấu hổ, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Tiền Hạo vội an ủi cô ta, cậu đừng khóc mà, Thẩm Thần chính là như vậy, cậu đừng chấp nhặt với hắn. Đông Lộ cùng Chu Tiêu Hàm ăn cơm xong trở về thì đã qua 1 giờ chiều, 2 giờ là vào học, còn chưa tới 1 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi. Đông Lộ có chút buồn ngủ, nằm xuống bàn ngủ một lát, thẳng đến khi chuông reo mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa tỉnh liền nghe thấy Chu Tiêu Hàm nói, rốt cuộc cậu cũng tỉnh, ngủ lâu ghê. Đông Lộ nhìn cô nàng một cái. Chu Tiêu Hàm đang bắt chéo chân chơi điện thoại, thần thái rất tỉnh táo. Đông Lộ xoa xoa mắt, lười biếng nói, hôm qua thức khuya. Chu Tiêu Hàm gật đầu tỏ vẻ đã biết, bởi vì chính cô ấy cũng là một con cú đêm mà. Cô ấy đè thấp giọng nói, cậu có biết Thẩm Thần đi đâu không? Giờ này rồi còn chưa vào lớp. Đông Lộ quay đầu, ghế sau quả nhiên còn trống, nửa bóng người cũng không thấy. Sao tớ biết được, tớ cũng không phải người giám hộ của hắn. Cô chậm chạp quay đầu lại, bình tĩnh nói. Chu Tiêu Hàm trêu đùa, tớ còn tưởng là quan hệ của hai cậu còn thân mật hơn so với người giám hộ chứ. Đông Lộ, ý cậu là quan hệ chủ tớ. Tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh, Đông Lộ lấy sách ra, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy lớp trưởng đang đi tới. Đông Lộ, cậu có thể giúp tớ quản lớp được không? Cậu ta nói, nhà tớ có chút việc, bây giờ phải về ngay. Sao cậu không tìm người khác? Đông Lộ không muốn quản lớp chút nào. Bọn họ đều không muốn, vẻ mặt lớp trưởng hơi khó xử. Đông Lộ thở dài, vậy được. Cảm ơn cậu nhiều nha. Lớp trưởng cười, đưa vở cho cô, cậu cũng không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần ghi tên những người nói chuyện, làm việc riêng, còn có những học sinh trốn học là được rồi. Ừ, Đông Lộ gật đầu. Lớp trưởng vừa đi, Chu Tiêu Hàm lập tức hưng phấn kêu lên, oa, cậu được quản lý lớp kìa, có phải đồng nghĩa với việc chiều nay tớ có thể chơi điện thoại trong giờ không? Đông Lộ lấy vở gõ vào đầu cô nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai tiết qua đi, Thẩm Thần còn chưa có quay về, căn cứ theo nguyên tắc phải làm hết phận sự được giao, Đông Lộ đi hỏi người ngồi cùng bàn của Thẩm Thần, cậu có biết Thẩm Thần đi đâu không? Từ Nhu cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, không biết. Đông Lộ lại nhìn về phía Tiền Hạo, cậu biết không? Tiền Hạo run lập cập, liều mạng lắc đầu, không biết. Đông Lộ híp mắt, tôi cho cậu cơ hội nói lại lần nữa. Tiền Hạo vốn sợ cô, lại bị dọa như vậy, lập tức liền run rẩy khai hết ra, tớ nghe nói là cậu ấy đi tiệm nét. Thần sắc Đông Lộ nhạt đi vài phần, cũng không hỏi nữa, viết tên Thẩm Thần ở trên vở. Thời gian trôi đi, thoáng cái đã tan học. Hôm nay tới phiên Đông Lộ trực nhật, cô đi đổ rác xong liền trở về, từ xa xa nhìn thấy một thân ảnh cao giáo chợt lóe lên rồi biến mất ở cuối hành lang cầu thang. Thẩm Thần, cậu ta về rồi. Đông Lộ nghi ngờ quay trở về phòng học, đem thùng rác đặt ở góc lớp, cô trở lại chỗ ngồi, phát hiện trên bàn cô nhiều thêm một hộp thuốc màu xanh lục. Đông Lộ ngẩn ra, cầm lấy nhìn. Bên trên viết là thuốc có tác dụng với các bệnh cảm cúm, sốt, ho khan. Tâm Đông Lộ khẽ run lên, cầm thuốc hỏi nữ sinh ngồi gần cửa sổ, cậu biết đây là của ai đặt ở trên bàn tớ không? Hả? Tớ không để ý lắm. Nữ sinh nghĩ, ban nãy hình như Thẩm Thần có về lớp, chắc là cậu ấy rồi. Cậu ta có nói gì không? Không có, cầm cặp sách xong thì đi. Ánh mắt Đông Lộ phức tạp nhìn hộp thuốc, khẽ khẽ thở dài, thật sự không biết hắn muốn làm gì. Cô nhìn về phía này, sách giáo khoa ở trên bàn hắn cũng chưa được động qua, bề ngoài mới đến phát sáng, cô tùy tiện cầm một quyển lên, quả nhiên trống rỗng, ngay cả tên cũng chẳng thèm viết. Đông Lộ trầm mặc, bỗng nhiên cầm bút, ngồi xuống. Thẩm Thần đi ra khỏi trường, trực tiếp chạy tới quán bar, đi được nửa đường bỗng nhiên nhận được điện thoại của chủ nhiệm giáo dục. Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình, chẳng muốn nghe nhưng điện thoại vẫn cứ vang. Đối phương tựa như rất hiểu hắn, một cuộc lại tiếp một cuộc gọi không ngừng, giống như là muốn gọi đến thiên hoàng địa lão sao. Thẩm Thần đành phải bắt máy, alo. Chủ nhiệm cười tủm tỉm, Thẩm Thần sao, ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào, có chỗ nào theo không kịp không? Thẩm Thần vừa đi vừa nói, cũng bình thường, miễn cưỡng có thể theo kịp. Chủ nhiệm, vậy là tốt, hôm nay có bài tập về nhà không? Bài tập, ngữ khí Thẩm Thần có chút vi diệu, hơi ngập ngừng, có. Được, vậy ngày mai em mang theo bài tập tới phòng thầy một chuyến, thầy muốn đích thân sửa lỗi cho em. Chủ nhiệm nói xong cũng không cho hắn con đường từ chối, cúp điện thoại ngay lập tức. Thẩm Thần cầm điện thoại đứng ở trên đường khoảng mười mấy giây, một lúc sau mới thầm mắng một tiếng, FCK. Lão cáo giả đáng chết. Thẩm Thần đeo cặp ở một bên vai, lại xoay người về trường. Sách giáo khoa với sách bài tập của hắn còn chưa mang về thì làm bài tập cái khỉ gì. Sắp trời đã dần tối, lúc hắn trở lại lớp học thì cửa lớp đã khóa, bọn Đông Lộ đã sớm quét dọn xong. Thẩm Thần đi xuống lầu mượn chìa khóa của bảo vệ, mở cửa lớp học ra. Một mảnh đen như mực. Hắn mở đèn, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía bàn học của Đông Lộ, thuốc đã không còn, hẳn là bị cô cầm đi rồi. Thẩm Thần rốt cuộc cũng thở ra. Sở dĩ không có đưa tận ta cho cô là bởi vì sợ cô không nhận. Mà có nhận cũng sẽ cưỡng chế trả lại tiền cho hắn. Thật là cân não quá mà. Hắn nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình, góc bảng đen có ghi bài tập về nhà hôm nay, hắn đối chiếu với sách của mình rồi nhét vào cặp, sau đó liền đi. Quán bar Di Độ hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt, ca nhạc đinh tai nhức óc, mạnh mẽ gõ thẳng vào thần kinh con người. Thẩm Thần hát hai bài rồi đi xuống, lười biếng dựa ở trên sofa, bị âm nhạc ồn đến đau cả đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ mới đi học có một ngày, trở về đã không thích ứng nổi rồi. Thật là nực cười. Thẩm Thần có chút tự giễu, rũ mắt nhìn chai bia trong tay, tóc mái trên trán rũ xuống, nửa sườn mặt của hắn bị bóng tối bao phủ, không nhìn thấy rõ biểu tình. Bên cạnh không ngừng có tiếng người nói chuyện, tiếng cốc chén va vào nhau, không khí nóng bỏng như lửa đốt. Ông chủ uống đến đỏ cả mặt, một tay giơ chai rượu, một tay ôm lấy vai Thẩm Thần, tới, tôi đây kính thần ca một ly, nhờ có cậu mà cửa hàng của tôi mới có ngày hôm nay, cụng ly, cảm ơn thần ca. Thần ca vạn tuế. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ tươi cười, thông khoái nâng rượu uống cạn. Thẩm Thần cười nhạt, chỉ nhấp một ngụm rượu. Hắn nhìn qua đều nhỏ hơn so với các anh, sao các anh lại gọi hắn là thần ca? Vương Hạm Dung cầm cốc đế cao, mắt đẹp tò mò nhìn Thẩm Thần. Thẩm Thần nghiêng đầu, nhìn thấy một gương mặt rất xinh đẹp, môi đỏ eo nhỏ, ăn mặc rất phóng khoáng hở hang, trên mặt chất đầy phấn. Chưa thấy qua bao giờ. Có lẽ cũng đã từng gặp, nhưng không có ấn tượng. Đương nhiên là bởi vì hắn lợi hại hơn bọn tôi rồi. Một tên thanh niên đoạt lời đáp. Thẩm Thần không nói chuyện, không chút để ý thu mắt lại, lấy cặp sách qua, trừ sách vở ra thì trong cặp còn có mấy bao thuốc cùng một hộp sô-cô-la. Hắn lấy bao thuốc ra, rút một điếu ngậm ở trong miệng, cúi đầu, ngón tay xinh đẹp sạch sẽ thưởng thức cái bật lửa, cũng không có lập tức châm lửa. Hắn bỗng nhiên rất tò mò, vì cái gì mà người luôn không nhớ được mặt người khác như hắn sẽ nhớ rõ gương mặt của Đông Lộ đến vậy. Bây giờ lúc nào hắn cũng có thể nhớ tới bộ dáng lạnh như băng của cô gái nhỏ, như bông tuyết trắng không dính bụi trần, khí chất thanh lãnh sạch sẽ, khác hoàn toàn với những người xung quanh cô. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thần vô thức cong khóe môi. Một ngọn lửa sáng lên ngay trước mắt. Thẩm Thần dương mắt, Vương Hạm Dung quá mức diễm lệ đang xuất hiện ở trước mặt hắn, cười khanh khách giơ bật lửa lên, tôi châm giúp cậu nhé. Không cần, tôi có rồi. Thẩm Thần lãnh đạm đáp, bật lửa trên tay xoay vòng, bật lửa lên, sương khói lượn lờ, hắn hút một ngụm, tóc mái có chút dài, che khuất đi đôi mắt của hắn, có loại lười biếng đến gợi cảm. Vương Hạm Dung nổi lên lòng hiếu kỳ với hắn, chỉ vào cặp sách của hắn, cậu vẫn là học sinh. Ừm, thì ra cậu vẫn chưa thành niên. Vương Hạm Dung cảm thấy rất hiếm lạ, tự quyết định mở cặp hắn, lấy ra một quyển sách, oa, sách giáo khoa cấp 3, thật là hoài niệm. Thẩm Thần nhíu mày, không thích người khác chạm vào đồ của mình, duỗi tay muốn lấy sách, Vương Hạm Dung đã mở một quyển ra, cười duyên nói, chữ không tệ, rất khí phách. Thẩm Thần sửng sốt, hắn vẫn chưa viết gì vào sách cả, cắn lấy điếu thuốc đoạt lại sách. Thẩm Thần, năm 2, lớp 1. Sau chữ rành mạch, xinh đẹp lại khí phách, cùng với nét chữ giờ lịch sử giống y như đúc. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra là chữ ai. Thẩm Thần phản ứng lại, lại quay đầu lấy mấy quyển sách khác ra. Mỗi một quyển đều có. Chỉ đùa cô có một câu mà thôi, cô thế nhưng lại thật sự viết hộ hắn. Sau tên họ chính là lớp học, giống như một cái nhãn đang nhắc nhở hắn về thân phận của mình. Thẩm Thần bật cười, khác hoàn toàn với vẻ tươi cười trước kia của hắn, lần này hắn cười từ tận sâu trong nội tâm của mình, bả vai hơi run lên, từ trong cổ họng tràn ra tiếng cười trầm thấp lại sung sướng. Mọi người chưa từng thấy hắn như vậy, không khỏi nhìn đến choáng váng, cậu làm sao thế? Thẩm Thần không đáp, trân trọng cất sách lại, cầm cặp đứng lên, nhìn bọn họ nói, xin lỗi, tôi về phòng nghỉ đây, các cậu cứ tiếp tục. Ông chủ vội vàng hỏi, cậu định làm gì? Thẩm Thần nói, đọc sách, thuận tiện làm bài tập về nhà. Đông Lộ vừa về nhà thì nhận được tin nhắn WeChat của mẹ. Hôm nay công ty tăng ca, đêm nay mẹ không về, nhớ đóng kỹ cửa sổ, trông em cho tốt đấy. Đông Lộ trả lời một tiếng. Trước kia mỗi ngày Đông Vân đều phải tăng ca, có khi còn phải đi sang nơi khác công tác, quanh năm suốt tháng không ở nhà được mấy lần, cô đã sớm tập thành thói quen. Đông Lộ về nhà thì phòng khách vẫn đang sáng đèn, một đứa bé trai đang ngồi trên sofa chơi trò chơi, nhìn qua thì có vẻ là 11, 12 tuổi, nhìn trông trắng nõn đáng yêu, hai cái chân của hắn vẫn còn ngắn, nhưng trong miệng đã phát ra những lời thô tục. Cho mày chết này, rốt cuộc mày có đánh được không thế? Cút ra mau lên, để ba ba dạy mày làm người. Ôi, đằng sau có người kìa, mau nổ súng đi, ngây ra đó làm cái gì? Thật là, còn ngốc hơn cả chị gái tao nữa, ngã như một con lợn ý. Đông Kỳ chơi rất hăng say, bỗng nhiên cảm giác trên đầu bị một cái bóng đen bao phủ, không khỏi ngẩng đầu lên, nháy mắt sợ đến mức tay cầm máy cũng run theo. Đông Lộ đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh căm căm. Tình cảnh này khiến cho Đông Kỳ liên tưởng đến nữ quỷ nào đó bò ra từ trong thư viện, con mẹ nó thực sự rất khủng bố mà. Em đang mắng ai? Nữ quỷ mở miệng, chậm rãi vén tay áo lên. Chị đừng làm bậy. Đông Kỳ hoảng sợ rụt về sau sofa, chị dám chạm vào một cọng tóc của em sẽ mách mẹ. Xin lỗi nhé, mẹ nói đêm nay sẽ không về, bảo chị chăm sóc em cho tốt. Đông Lộ bẻ ngón tay, nhàn nhạt nhìn hắn, em yên tâm, chị nhất định sẽ không để mẹ thất vọng. Đông Kỳ ngửa khuôn mặt nhỏ phấn nộn lên, mắt trợn to lẳng lặng đối diện với cô 3 giây, sau đó lập tức nhảy xuống khỏi sofa, muốn chạy nhanh về phòng. Đông Lộ sớm đã phòng bị, ở ngay khi hắn đáp đất liền túm lấy cổ áo hắn, lạnh nhạt xách hắn về phòng, sau đó đóng cửa lại. Nửa tiếng sau, cửa phòng bị mở ra, Đông Kỳ mang vẻ mặt uất nghẹn đi ra, đầu tóc vốn gọn gàng bây giờ lại loạn như cái tổ chim, trên mặt không thấy có vết thương gì, nhưng lại tràn đầy nét bút marker xấu xí, má trái một con rùa đen, má phải một quả trứng gà, trên trán còn viết hai chữ Vương Bát. Rùa đen Vương Bát đản. Đông Lộ rất hài lòng với kiệt tác của chính mình, còn cầm điện thoại lên chụp ảnh. Đông Kỳ sống không còn gì luyến tiếc mà soi mình trong gương, oán hận nói, chị bắt nạt em còn bé chứ gì, chị cứ chờ đi, sau này lớn lên em nhất định sẽ báo thù. Đông Lộ không tỏ ý kiến, ngồi xuống sofa, ra lệnh, đi nấu cơm. Hoàng Kiến Hoa nấu cơm rất khó ăn, buổi tối Đông Vân cũng không hay ăn ở nhà, cho nên bọn họ từ nhỏ liền tự mình nấu cơm rồi tự mình ăn. Đông Kỳ không thể tin nổi, dựa vào cái gì? Hôm qua em làm rồi. Cửa phòng ngủ mở ra, Hoàng Kiến Hoa ngái ngủ đi ra ngoài, vừa đi vừa ngáp nói, cãi cái gì to thế, cơm chưa nấu sao? Hôm nay tới lượt Lộ Lộ nấu cơm à? Đông Lộ, con bị cảm. Vừa nói vừa xoa ít hầu ho khụ khụ. Không phải nãy vẫn còn hăng say vẽ đầy lên mặt em à? Nhìn thấy Đông Lộ bị cảm, người từ trước tới nay coi con gái như áo bông nhỏ chi kỷ như Hoàng Kiến Hoa vô cùng đau lòng, vội vàng rót cho cô ly nước ấm, con bệnh sao? Khi nào thế? Sao không nói sớm? Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với cha, đừng tự chịu đựng một mình. Nói xong ông liền trừng mắt liếc Đông Kỳ một cái, nhãi danh, mau đi xuống nấu cơm đi, cả ngày chỉ nghịch ngợm gây sự, xem, chị gái con bệnh rồi kia kìa. Đông Kỳ tức đến đỏ mặt, sao cha không đi làm đi? Hoàng Kiến Hoa, cha làm thì mấy đứa có ăn không? Lúc này Đông Kỳ mới nhớ tới chủ nghệ của Hoàng Kiến Hoa, ông mà nấu cơm cái gì chứ, rõ ràng là chế thuốc độc mà. Dù sao con cũng không làm. Rốt cuộc mày là cha hay tao là cha, mau đi. Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất, không có mẹ con chỉ là nắm cỏ dại ven đường. Đông Kỳ nhẫn nhục đi vào bếp. Sau khi ăn xong, Đông Lộ càng ho nặng hơn nữa, Hoàng Kiến Hoa muốn đi mua thuốc cho cô lại bị cô ngăn lại. Rồi rắm một lúc, vẫn là lấy hộp thuốc mà thẩm thần mua cho cô ra, nhìn tờ hướng dẫn sử dụng rồi uống vào 2 viên. Hiệu quả cũng không tệ lắm, trong chốc lát Đông Lộ đã cảm thấy giọng nói khá hơn nhiều, cảm giác đờm ở cổ họng cũng tan đi không ít. Hoàng Kiến Hoa tấm tắc khen, thuốc này mua ở đâu thế? Thần kỳ như vậy, bao nhiêu tiền? Tâm tình Đông Lộ phức tạp, con không biết, người khác mua. Để cha xem bao nhiêu tiền, hôm nào cha cũng phải mua vài hộp dự phòng mới được. Hoàng Kiến Hoa nói thầm, lấy điện thoại ra, mở mã QR ra quét mã hộp thuốc. Đông Lộ nhìn thao tác của ông, mí mắt hơi giật, đừng nhìn Hoàng Kiến Hoa lớn tuổi rồi, ông lại có thể dùng điện thoại thành thạo lưu loát hơn cả người trẻ tuổi như cô đây ấy chứ. À, đây rồi. Hoàng Kiến Hoa nhìn điện thoại, cái hộp thuốc này sao toàn tiếng nước ngoài thế, là thuốc nhập khẩu à, giá 24,3. Thần sắc Đông Lộ hơi giật mình, đắt như vậy. Hoàng Kiến Hoa quyết đoán thu điện thoại lại, nói với cô, quên những gì cha vừa nói đi. Đêm khuya, Đông Lộ cầm điện thoại ngồi ở cạnh bàn học, mở WeChat ra, nhấn vào mục trò chuyện với thẩm thần. Quả nhiên cái bao lì xì 250 tệ cô gửi cho hắn còn chưa có được mở ra, ngay cả tiền mời hắn ăn cơm trước đó hắn cũng không chạm vào. Đông Lộ cắn môi. Cô không thích thiếu nợ người khác, do dự một lúc, cô liền lấy vở ghi mà lớp trưởng đưa, gạch bỏ tên của hắn đi. Nhưng tâm lý trước sau vẫn cảm thấy không thoải mái, cô chưa từng lấy việc công làm việc tư, Đông Lộ nghĩ một lát, dứt khoát liền xé tờ giấy đó xuống. Sau đó tìm tài khoản WeChat của lớp trưởng trong danh bạ, nhắn một tin qua, xin lỗi cậu, chiều nay tôi quên ghi tên rồi. Lớp trưởng trả lời rất nhanh, không có việc gì đâu, Chỉ một buổi chiều mà thôi, chắc là 3 ngày tới tớ cũng không tới lớp được, ngày mai cũng giao cho cậu nhé. Những tin tức của Thẩm Thần được đăng trên diễn đàn làm cho sự tích của hắn được lan rộng ra khắp toàn trường, lời đồn bay đầy trời. Mỗi bạn học trong lớp đều cảm thấy bất an, có chút sợ hãi hắn, ngay cả các nữ sinh ban đầu có hảo cảm với hắn cũng tự giác mà cách xa hắn. Thẩm Thần giống như chẳng cảm thấy gì, nên làm gì thì làm, lên lớp vẫn ngủ rất ngon lành. Tiết tự học buổi chiều, Đông Lộ ngồi trên bục giảng để quản lớp, lúc cúi đầu làm bài tập thì nghe được nữ sinh bên dưới đang nhỏ giọng nghị luận. Các cậu xem bài đăng chưa? Thẩm Thần từng gờ ế người đó, là thật hay giả? Không phải gờ ế người đâu, người kia cũng đâu có chết. Cũng không khác gì, nghe nói người kia bị đánh rất thảm, máu me lẫn lộn, lúc đưa đến bệnh viện chỉ còn một hơi thở. Khủng bố quá vậy, nhìn cậu ấy đẹp trai như vậy, hóa ra lại là một tên biến hái, tớ nói. Bây giờ vẫn còn đang là giờ học, có chuyện gì thì mời các cậu hết tiết hãng nói. Một giọng nữ thanh lãnh truyền tới từ bục giảng, đánh gãy lời nói nhỏ của các cô. Đám nữ sinh im lặng, liếc nhau, đối với Đồng Lộ khá là kiêng kỵ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ? Triệu Cầm hừ một tiếng. Thẩm Thần đi từ bên ngoài về thấy một màn như vậy, không nhịn được cong cong môi, lúc đi qua bên người Đông Lộ liền thuận tay xoa xoa đầu cô, thanh âm ôn nhu mỉm cười, cảm ơn nhé, bạn học nhỏ. Cách tôi xa một chút, Đông Lộ đẩy tay hắn ra, mắt chứa hàm ý cảnh cáo. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự quá nhọc lòng, từ sau khi hắn tới trường, mỗi ngày không phải ngủ thì chính là trốn học, trông chẳng giống học sinh tí nào, bị thầy giáo gọi lên văn phòng là chuyện thường tình. Có khi cô đi ngang qua văn phòng đều có thể nghe thấy La Nhạc Phúc đang mắng hắn đến máu chó ngập đầu. Nhưng mà người nào đó nói mãi cũng không chịu sửa. Cho nên viết tên lên sách hộ hắn đối với hắn có ý nghĩa gì cơ chứ? Đồng thời cô cũng đã biết tại sao hắn không muốn học ở lớp trọng điểm. Bởi vì hắn căn bản không tới đây để học, lớp thường so với lớp trọng điểm quản lòng hơn nhiều, hắn muốn làm gì cũng đều có thể. Đông Lộ liếc hắn, chiều nay lại đâu đâu? Muốn biết? Thẩm Thần bỗng nhiên cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú kề sát vào cô, khoảng cách của hai người đột ngột kéo gần lại. Đông Lộ có thể ngửi được mùi thuốc lá mát lạnh ở trên người hắn, hỗn hợp sô cô la nhàn nhạt ngọt ngọt, ngoài ý muốn có chút dễ ngửi. Hắn không đeo kính nữa, đôi mắt đào hoa ngả ngớn hẹp dài câu người, nhìn chằm chằm vào mắt cô, con ngươi màu hổ phách lóe lên tia sáng, phảng phất có loại ảo giác thâm tình. Vậy ngày mai cậu đi với tôi đi, tôi mang cậu ra ngoài chơi. Hắn hạ giọng dụ hoặc, hàm chứa ý cười trêu cợt. Đông Lộ không biểu cảm bóp mặt hắn, đã nói là cách tôi xa một chút, nghe không hiểu tiếng người sao? Thanh âm cô có chút cứng lại, lỗ tai ửng đỏ. Người ngồi bên dưới hoảng sợ nhìn động tác giống như sâu ân ái của hai người, bốn mắt nhìn nhau không dám phát ra tiếng. Thẩm Thần cười cười, trước khi cô gái nhỏ tức giận liền nhanh chân trở về chỗ ngồi, Tiên Hạo ngồi đằng sau trộm hỏi, lời đồn bên ngoài là thật à? Từ Nhu lén liếc hắn một cái. Thẩm Thần cúi đầu chơi điện thoại, biểu tình không chút biến hóa, ừ, là thật. Vẻ mặt Tiên Hạo vô cùng sùng bái, Châu Bò Nha đại ca, trước kia ở nhất trung cậu thế mà lại là ma quỷ ở cái trường đó. Nghe nói người ở bên trong đều thi được hơn 600 điểm, tôi cũng kệ đó, về sau thi thì phải trông cậy vào cậu rồi. Yên tâm, từ nay về sau tôi chính là tiểu đệ của cậu, cậu nói một tôi tuyệt đối không dám nói hai. Trọng điểm là cái này sao? Thẩm Thần nhất thời không biết nên nói gì. Làm tiểu đệ, tôi cho cậu một lời khuyên chân thành, thật sự đừng trêu chọc Đông Lộ. Tiên Hạo lải nhải, người ở trường thích cậu ấy tuy không nhiều như Từ Nhu, thế nhưng tuyệt đối không ít, đặc biệt là một học trưởng năm 3. Gia thế hiển hách, hung danh bên ngoài, bởi vì có hắn ở đó cho nên có rất nhiều người không dám ngang nhiên tỏ tình với cậu ấy. Thẩm Thần chậm rãi híp mắt, ai? Thanh âm hắn mang theo chút lạnh lẽo mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Tiên Hạo, là. Tiên Hạo, Thẩm Thần, Trật Tự. Đông Lộ bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ, biểu tình lạnh nhạt, thanh âm lãnh trầm, có lực uy hát ép rất mạnh. Lời nói lập tức bị đánh gãy. Thẩm Thần nhìn thiếu nữ cao cao tại thượng ở trên bục giảng, môi câu lên, cười rất không đứng đắn, tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Danh khí của Thẩm Thần càng truyền càng hăng, truyền đến vô cùng kỳ diệu, cuối cùng bị liệt vào loại nhân vật nguy hiểm nhất trường. Thẩm Thần còn chẳng có tí nhạy cảm nào với chuyện này, thẳng đến một ngày, hắn đi quầy bán đồ ăn vặt mua nước, bị hai nam sinh chặn ở ven đường. Bọn họ rất cao, đặc biệt là người bên phải, vai rộng mông hẹp, thân hình cao lớn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đồng phục mặc một cách tùy tiện, nút cài áo cũng không đóng hết, lỏng lỏng lẻo lẻo gắn ở trên người, trong tay hắn ta kẹp một điếu thuốc, híp mắt nhìn hắn, một bộ dáng cao thâm khó đoán. Có việc? Thẩm Thần vặn nắp chai, xác định là mình chưa từng gặp bọn họ. Cậu là Thẩm Thần? Lục Càng rít điếu thuốc, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, là tên thiếu chút nữa đã đánh chết người kia. Thẩm Thần, thì sao? Tiểu tử, nói chuyện tôn trọng một chút. Dương Tử Phàm khó chịu nói, mày có biết ai đang đứng trước mặt mày không? Thẩm Thần rất thành thật, không biết. Vẻ mặt Dương Tử Phàm là một bộ biểu tình nhìn là biết nhóc con chưa hiểu sự đời. Nhìn thấy tòa nhà kia không? Dương Tử Phàm chỉ vào tòa nhà phía xa xa. Thẩm Thần ngó qua, ừm. Dương Tử Phàm kêu căng nói, đó là tiền mà cha của lão đại đã bỏ ra để xây lên, cha của anh ấy là cổ đông ở cái trường này, sợ không? Thẩm Thần bình tĩnh a một tiếng, nghe khẩu khí của cậu, tôi còn tưởng là anh ta tự tay xây cơ đấy. Mày! Dương Tử Phàm tức đến siết chặt nắm đấm, bị Lục Càng ngăn lại. Được rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Tránh ra! Hắn ta nhìn Thẩm Thần, dập tắt tàn thuốc. Tôi tìm cậu chỉ có một mục đích, làm tiểu đệ của tôi. Thẩm Thần rũ mi. Dương Tử Phàm cho là hắn muốn cự tuyệt. Tiểu tử, đừng có không biết tốt xấu. Có bao nhiêu người muốn làm tiểu đệ của lão đại, mày được anh ấy coi trọng là niềm vinh hạnh lớn đó. Tôi chưa nói gì mà. Thẩm Thần lại có thái độ sảng khoái ngoài dự đoán, như cười như không nhìn Lục Càng. Vấn đề là anh có thể ra giá bao nhiêu? A, à, Dương Tử Phàm không thể tưởng tượng, mày còn muốn tiền. Lục Càng híp mắt. Thẩm Thần nhún vai, không thì sao? Không có tiền thì ai sẽ làm? Cậu cho rằng tôi là con nít 3 tuổi hả? Nếu không có tiền lương, tôi sẽ không đi theo các người. Nói xong liền quay người muốn đi. Lục Càng bỗng nhiên lên tiếng, 200 một ngày, làm hay không? Dương Tử Phàm mộng bức. Thẩm Thần dừng chân, quay đầu mỉm cười, nói đi, lão đại, anh muốn tôi làm gì? Sau khi hợp tác thành công, ba người liền đi ăn, qua vài chén rượu đã lập tức trở thành bạn bè, sau đó Thẩm Thần mới biết bọn họ là học trưởng năm 3. Anh muốn tôi giúp anh theo đuổi con gái. Thẩm Thần gắp đồ ăn, không chút để ý nói, ai? Lục Càng mở bình rượu trắng, học cùng lớp với cậu, là ai thì qua mấy ngày nữa sẽ nói cho cậu biết. Thẩm Thần buồn cười, có cái gì mà phải giấu, anh không nói tôi giúp anh theo đuổi kiểu gì. Dương Tử Phàm thở dài, hết cách rồi, lão đại quá thẹn thùng, đến nay còn chưa nói được một câu với cô gái kia. Chủ yếu là chẳng có cơ hội tiếp xúc, cho nên muốn tìm một người học cùng lớp với cô ấy nhìn một chút rồi tạo cơ hội cho hai người. Vừa lúc mày mới chuyển tới, nghe nói còn biết đánh nhau cho nên mới nhìn chúng mày. Cậu ta vỗ vai Thẩm Thần, gánh nặng đường xa nói, thần này, hạnh phúc của lão đại giao hết cho mày đó. Thẩm Thần, cho nên rốt cuộc là ai? Bọn họ chỉ vừa mới quen không lâu, chuyện liên quan tới mặt mũi, Lục Càng chính là không chịu chỉ tên nói họ, chỉ đại khái mà miêu tả cô một lần, thanh âm chút men say. Cô ấy rất đẹp, so với bất luận nữ sinh nào mà tôi từng gặp đều đẹp hơn, tôi vừa thấy cô ấy liền khẩn trương đến mức nói không nên lời, càng đừng nói tới bắt chuyện bình thường. Tôi thật sự, hận không thể móc hết tâm can ra đưa cho cô ấy, chỉ cần cô ấy có thể liếc nhìn tôi một cái. Thẩm Thần xì một tiếng, anh xến quá đi, ngay cả cô ta là ai cũng không rõ đã bị mê hoặc thành như vậy, nếu theo đuổi thật chẳng phải là bị ăn đến xương cốt không còn sao. Hắn xoay xoay chén rượu, ngón tay trắng nõn miết vành ly, chậm rãi nói, một người đàn ông có cốt khí sẽ không hao tâm tổn trí đi lấy lòng con gái. Càng sẽ không vì một đứa con gái mà ép dạ cầu toàn sao, cho dù anh có thích cô ta cũng không được biểu hiện quá rõ ràng. Anh càng hèn mọn thì cô ta sẽ càng được nước lấn tới, đến lúc đó, cả đời này anh đều xong rồi. Sáng thứ tư, hai tiết đầu tiên chính là toán học của La Nhạc Phúc. Bởi vì tiến độ của lớp họ nhanh hơn lớp khác nhiều cho nên ông ấy cũng không có dạy nhanh, dùng hai tiết này để kiểm tra bài của bọn họ. La Nhạc Phúc cố ý chọn 5 phút cuối của tiết tự học, tuyên bố ra một mệnh lệnh khiến người ta phấn chấn hẳn lên. Các bạn học, hai tiết này chúng ta làm bài kiểm tra, mời cất hết sách giáo khoa đi. Mọi người đột nhiên bị tập kích không phòng bị, nháo nhào trợn to hai mắt. Thầy, sao thầy không nói sớm chứ, em còn chưa ôn cái gì. Làm sao bây giờ, tớ còn chưa nhớ hết bất đẳng thức. La Nhạc Phúc chính là muốn cái hiệu quả như bây giờ, cười tủm tỉm lấy bài thi mới tinh ra. Hôm qua thầy đã bảo các em trở về củng cố lại kiến thức đã học một chút, đây chính là nhắc nhở. Đại diện môn đâu, lên đây phát đề thi cho thầy. Lớp học lập tức rên lên. Xong rồi, tớ còn chưa mở lại vở ra xem, làm sao bây giờ? Chu Tiêu Hàm nắm tóc phát điên. Đông Lộ cất sách, lấy giấy nháp cùng thước đo ra, không sao, tớ cũng thế. Vẻ mặt Chu Tiêu Hàm như đưa đám, lần nào cậu cũng nói như vậy, nhưng mỗi lần cậu đều thi được 100 điểm, cậu tránh ra, bây giờ tóe không muốn nói chuyện với cậu nữa. La Nhạc Phúc đi khắp lớp, lúc nhìn thấy đằng sau Đông Lộ không có một bóng người liền nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, Từ Nhu, bạn cùng bàn em còn chưa tới sao? Ánh mắt Từ Nhu có vẻ trốn tránh, nhỏ giọng nói, em không biết. Mọi người nghe xong liền cạn lời, hắn là bạn cùng bàn của cậu ta, hắn tới hay chưa mà còn không biết sao? La Nhạc Phúc hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, còn muốn hỏi lại thì bên cạnh lại truyền tới một tiếng nói lười biếng, thưa thầy. Mọi người hướng ánh mắt qua, Thẩm Thần đeo cặp sách đứng ở cửa, hai chân thon dài, vừa cao vừa gầy, mặc áo khoác đồng phục màu xanh trắng. Cổ áo hơi mở ra, hắn rũ mi mắt xuống nhìn La Nhạc Phúc, mặt mày lười biếng, nhìn qua trông còn rất buồn ngủ, ngáp không ngừng. Đông Lộ lấy mắt thường cũng thấy được mặt La Nhạc Phúc đen hẳn đi, trong lòng đối với việc tìm đường chết của Thẩm Thần có một hiểu biết mới. Sao lại đến muộn? La Nhạc Phúc nhịn lại hỏi. Thẩm Thần nói, đỡ bà lão qua đường. Cả lớp vô cùng an tĩnh. La Nhạc Phúc nhịn không được nữa, em qua đường gì mà hết cả nửa tiết thế? Thẩm Thần không hề hoang mang nói, sau khi qua đường, em thấy chân bà lão không tiện nên đưa bà về nhà. Hợp lý, cả lớp nhịn không được mà cảm thán. La Nhạc Phúc đương nhiên sẽ không bị lừa dễ như vậy, nhưng nghĩ tới quá khứ huy hoàng của Thẩm Thần, liền nhẫn lại, được rồi, mau đi vào kiểm tra đi. Kiểm tra, lúc này Thẩm Thần mới chú ý tới các bạn học đang làm đề kiểm tra, trầm mặc 2 giây, quyết định nói thật, thầy, kỳ thật là do em dậy muộn, em tự nguyện đứng phạt ở cửa cho tới khi tan học.

liền dứt khoát lấy cơm thừa hôm qua ra xào 3 đĩa cơm rang trứng. Đông Kỳ đói bụng mò về nhà, nhìn thấy đĩa cơm rang khô ở trên bàn, không thể tin được gào lên, hôm qua em làm thịt xào ớt cay, hôm nay chị liền lấy cái này qua loa với em. Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, thích ăn thì ăn, Đông Lộ bình tĩnh nói. Đông Kỳ còn muốn phàn nàn thì Hoàng Kiến Hoa đã gõ gõ đĩa của cậu ta, được rồi, có ăn là được rồi, còn kén cá chọn canh, ngậm miệng ăn mau đi. Đông Kỳ đành phải ngồi xuống, dầu dĩ không vui mà lùa cơm vào miệng, xét đến cùng còn không phải bởi vì cha không đi mua đồ ăn sao, lười như vậy, khó trách mẹ ghét bỏ cha. Hoàng Kiến Hoa trừng mắt, nhẽ danh nói cái gì đấy, có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa. Đông Lộ không có tâm tư nghe hai người cãi nhau, ăn xong liền trở về phòng làm bài tập. Cô lấy bài thi ra, lại mở ảnh trong điện thoại ra xem, nhìn hồi lâu, trong đầu chậm rãi hình dung được ý làm, có loại cảm giác bế tắc đã được khai thông. Cô tính lại cả bài ra nháp một lần, sau đó đối chiếu với đáp án, đúng hoàn toàn. Cô cười nhạt một tiếng, duỗi người, cuối cùng cũng làm ra. Hôm sau tới trường, Đông Lộ nhìn trên bảng đen đã không còn bài giải trên đó nữa, phỏng chừng là được học sinh trực nhật lau đi rồi. Cô vốn định đi hỏi Tưởng Học Phái xem đề kia có phải do cậu ta làm hay không, liền thấy xung quanh hắn vẫn có rất nhiều người vây quanh, liền do dự mà không qua. Chu Tiêu Hàm còn chưa tới, cô nàng hẳn là vẫn sát thời gian vào học mới tới. Đông Lộ kéo ghế ra ngồi xuống, đem sách trong cặp ra đặt lên bàn, trong lúc vô tình ngẩng đầu lại nhìn thấy Thẩm Thần xách cặp lười biếng đi vào lớp. Hắn tới sớm như vậy, thật hiếm thấy. Thiếu niên đội mũ lưỡi trai màu trắng, mái tóc hắn có chút loạn, vừa rối vừa vểnh lên, giống như vừa bò dậy từ trên giường, hắn hơi gục mi mắt xuống, biểu tình có chút uể oải, đáy mắt có quầng thâm. Tiền Hạo đã sớm ngồi ở lớp chép bài tập, nhìn thấy Thẩm Thần ngồi xuống lại muốn ngủ, thật sự là không khống chế được lòng hiếu kỳ, Thẩm Thần, sao ngày nào cậu cũng buồn ngủ thế? Không ngủ được sao? Thẩm Thần không để ý cậu ta, chỉ ngáp một cái. Tống Sương ngồi cùng bàn với Tiền Hạo cười xấu xa, còn phải hỏi sao, khẳng định là cùng em gái nào đó đại chiến 300 hiệp cho tới sáng rồi. Tiền Hạo vẫn còn là một tiểu sử nam ngây thơ trong trắng, có chút ngốc, sao cậu biết? Cậu làm rồi sao? Tống Sương khoe khoang, còn phải nói sao, không nhìn xem tôi là ai chứ, tán gái dễ như trở bàn tay, thân thể mềm mại của con gái hả? Hắn ta nói được một nửa thì Thẩm Thần lại đạp chân bàn hắn ta một cái, thanh âm hơi trầm, được rồi, nói ít thôi. Tống Sương không phục, nhưng nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn, lại nhớ tới tin đồn nghe về hắn, liền nhịn xuống. Cái loại điên dại không muốn sống này, hắn ta không nên trêu chọc vào. Sau đó rốt cuộc cũng an tĩnh, Thẩm Thần quay đầu lại, nhìn cô gái đằng trước đang đưa lưng về phía hắn, tuy nhìn qua rất bình thường, nhưng vành tai ẩn hiện dưới tóc hồng lên như đã bán đứng cô, cũng không biết là do tức giận hay là xấu hổ, da thịt trắng nõn bị làm cho đỏ ửng lên. Ánh mắt Thẩm Thần hơi sâu, nghĩ tới hình ảnh Tống Sương vừa mới miêu tả, lại không được tự nhiên mà rời tầm mắt đi, hầu kết trượt trượt lên xuống. Đông Lộ đoán không sai, Chu Tiêu Hàm ở trước chuông reo vài giây đã kịp vọt vào lớp, trong miệng còn ngậm bánh mì, khuôn mặt nhỏ chảy đầy mồ hôi, may mà giáo viên còn chưa tới. Bọn học sinh còn có tính tự giác, sôi nổi lấy sách tiếng Anh ra đọc từ đơn, chỉ có Thẩm Thần vẫn bất động như núi mà nằm ngủ. Đọc được một nửa, Đông Lộ bỗng nhiên nghe thấy ở cửa có tiếng ồn, ngẩng đầu, nhìn thấy một nam sinh cao lớn mặc đồng phục đứng ở cửa. Có chút quen mắt. Đông Lộ suy nghĩ một lúc mới nhớ tới hắn ta là Lục Càng lần trước đánh nhau ở trên sân thể dục. Lớp học xôn xao một trận, đều đang nghị luận sôi nổi về hắn ta. Xem ra là rất có tiếng tăm. Chu Tiêu Hàm càng hứng thú bừng bừng, Lục Càng này tới lớp chúng ta làm gì, tìm người đánh nhau sao? Đông Lộ nhíu mày, suy xét xem có nên gọi giáo viên tới hay không. Bên kia, Lục Càng bỗng nhiên nhìn về bên này. Bốn mắt chạm nhau. Đông Lộ hơi sửng sốt. Lục Càng thấy người trong lòng nhìn mình với vẻ xa lạ, bộ dáng không quen không biết, sắc mặt rất âm trầm, nói với nam sinh ngồi cạnh cửa, gọi tên họ Thẩm kia ra đây cho tôi. Nam sinh run rẩy nói, lớp em có nhiều người học Thẩm lắm, anh muốn tìm ai? Lục Càng mất kiên nhẫn, đương nhiên là người không biết xấu hổ nhất. Đông Lộ vừa nghe liền biết hắn ta nói ai. Quả nhiên, Thẩm Thần duỗi người đứng lên, đôi tay cắm vào túi, lảo đảo lắc lư đi theo Lục Càng ra ngoài. Ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm, tôi nhận sai người. Vừa đến nơi không người, Lục Càng lập tức giải thích, biểu tình giống như ăn phải ruồi bọ. Thẩm Thần dựa vào tường, chậm rãi thở dài, thật quá đáng, ngày hôm qua còn nói thích tôi, hôm nay liền di tình biệt luyến sao, nam nhân bây giờ à, chậc chậc. Lục Càng tỏa ra khí lạnh, cậu không biết xấu hổ à? Thẩm Thần cười cười, môi hồng răng trắng trông rất đẹp trai, tôi là người được tỏ tình đó, lại không phải người đi tỏ tình, sao phải xấu hổ chứ? Nếu không phải do cậu gửi nhầm thông tin thì sao tôi có thể nhận sai người? Lục Càng chậm rãi bình tĩnh lại, việc đã đi đến nước này, truy cứu cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn Thẩm Thần, cậu cũng đoán được là tôi thích ai đúng không? Thẩm Thần không đáp, không chút để ý mà châm một điếu thuốc, sương khói lượn lờ. Đây là lần đầu tiên hắn hút thuốc trong trường. Không sai, người tôi thích là Đông Lộ. Lục Càng biết hắn cam chịu, cho nên nói thẳng không hề cố kỵ, nếu cậu giúp tôi theo đuổi được cô ấy, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được. 1 vạn, 2 vạn, hay 10 vạn, Lục Càng rất hào phóng nói, tùy cậu ra giá. Thẩm Thần hút điếu thuốc, rũ mắt nhàn nhạt nói, xin lỗi, không có hứng thú. Lục Càng híp mắt, vì sao? Không phải cậu nói chỉ cần đưa tiền thì chuyện gì cũng làm sao? Sửa lại một chút, Thẩm Thần cười khẽ, đứng thẳng người, hướng về phía mặt hắn phun ra một ngụm khói, là hầu hết mọi chuyện, không phải tất cả. Mà việc anh nói này, vừa vặn là trường hợp ít ỏi kia. Hắn dập tắt tàn thuốc, nói. Sau khi đọc xong, Đông Lộ nhìn thấy bên người Tưởng Học Phái rốt cuộc cũng không còn ai, liền cầm bài thi đi tìm cậu ta. Cho hỏi, ngày hôm qua, bài giải ở trên bảng là do cậu viết sao? Thanh âm dễ nghe vang trên đỉnh đầu, trong vắt như nước chảy. Tưởng Học Phái sửng sốt, ngẩng đầu lên khỏi sách, Đông Lộ xinh xắn đang đứng trước mặt cậu ta, tóc đen mềm mại xõa ở trên vai, da thịt trắng như sứ, cô đang lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt mang theo ý dò hỏi. Hả? Tưởng Học Phái hơi bất ngờ, Đông Lộ chưa từng chủ động đi tìm cậu ta. Cậu mới nói gì? Đông Lộ nhịn lại tình tình của mình, chỉ vào đề bài cuối cùng trong bài thi, hỏi, đề này là cậu giải sao? Tưởng Học Phái cảm giác được cô đang tới gần mình, sợi tóc nhu thuận đảo qua vai cánh tay hắn, mùi hương thanh đạm ngọt ngào thổi qua phía cậu ta. Nhìn gần mới thấy, cô thật sự rất xinh đẹp, không hề thua kém Từ Nhu chút nào, thậm chí cô còn xinh đẹp hơn. Chỉ là khí tràng của cô quá lớn, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ áp bách, rất dễ bỏ qua tưởng mạo của cô. Tưởng Học Phái đỏ mặt, còn chưa nghe hiểu ý tứ của Đông Lộ đã nhìn thấy đề bài trước mặt, phát hiện là mình có thể làm được liền lập tức gật đầu, ừ, tớ giải. Thẩm Thần đi từ bên ngoài vào nhìn thấy cảnh này, Đông Lộ với Tưởng Học Phái đang kề sát vào nhau. Sắc mặt hắn trầm xuống, đi vài bước qua, vừa vặn nghe được cái bài Đông Lộ hỏi ở trên bảng, hắn dừng chân, liền nghe được Tưởng Học Phái sảng khoái đáp ngã ừ, tớ giải. Thẩm Thần tức đến bật cười. Cậu ta giải. Giải con mẹ cậu ta. Đông Lộ không nghĩ tới thật sự là do cậu ta giải, đang muốn cảm ơn thì đột nhiên có một lực đạo túm chặt lấy tay cô kéo về sau. Đông Lộ không kịp tránh, quay đầu, nhìn thấy người ở đằng sau thì nhíu mày, Thẩm Thần, cậu lại làm gì thế? Thẩm Thần mắt điếc tai ngơ, tiến lên một bước, che ở trước người cô, rũ mắt nhìn Tưởng Học Phái, con ngươi sâu không thấy đáy, cậu nói để kia là cậu giải. Phải, đúng vậy, Tưởng Học Phái đã nghe qua lời đồn về Thẩm Thần, có hơi sợ, nhưng vẫn mạnh miệng nói, tôi vốn dĩ biết là mà. Thẩm Thần gật đầu, đốt ngón tay trắng nõn gõ gõ mặt bàn, vậy cậu giải tôi xem. Tưởng Học Phái bị thái độ khinh miệt của hắn ký hát thí, trực tiếp lấy nháp ra làm bài, vì để chứng minh là mình biết làm, cậu ta còn cất bài thi đi. Đông Lộ có chút tức giận, cậu lại muốn làm gì? Tâm tình Thẩm Thần cũng khó chịu, tôi cũng muốn hỏi cậu đang làm gì. Ban ngày ban mặt kề sát nam sinh như vậy, đồi phong bại tục. Thanh âm Đông Lộ lạnh xuống, cậu nói bậy cái gì đấy, tôi chỉ hỏi bài mà thôi. Thẩm Thần nhướng mày, vậy sao cậu không hỏi tôi? Đông Lộ cười lạnh, sao tôi phải hỏi người đội sổ điểm số chỉ bằng số lẻ của tôi? Nghẹn chết hắn rồi. Tôi làm xong rồi. Tưởng Học Phái dừng bút, ngẩng đầu căm giận đập bản nháp vào ngực Thẩm Thần, cậu xem có đúng hay không? Thẩm Thần nhìn qua, đúng là không sai, tâm tình càng thêm phiền. Đông Lộ nhìn, mày nhăn lại, tuy đáp án đúng, nhưng phương pháp giải đề khác hẳn với cách giải ở trên bảng ngày hôm qua, cho nên cô lại hỏi, bài giải trên bảng hôm qua là cậu làm sao? Tưởng Học Phái không rõ hỏi lại, bảng gì cơ? Vậy là ai? Đông Lộ nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thần, không phải là cậu chứ? Đương nhiên không phải, Thẩm Thần ngoài cười nhưng trong không cười, với điểm số chỉ bằng số lẻ của cậu như tôi làm sao giải được cái đề khó như vậy? Cho cậu chút ánh mặt trời, cậu còn muốn lật trời đúng không? Chuông học vang lên, mọi người trở về chỗ ngồi. Tiết đầu là tiết toán, La Nhạc Phúc vẫn giảng bài như cũ. Thẩm Thần có chút bực bội, lòng vẫn luôn không yên tĩnh được, muốn ngủ cũng không ngủ nổi, đành cầm điện thoại lên chơi. Trong lòng Đông Lộ như có điều suy nghĩ, ngây ngốc nhìn bài thi. La Nhạc Phúc giống như thật sự bị điểm thi của học sinh lớp mình làm cho tổn thương tâm hồn. Sau khi tan học liền tức giận cho bọn họ bài tập về nhà gấp 2 lần, sách bài tập phải dài tới 4 trang giấy, trong đó có không ít bài khó. Thầy, thầy quá độc ác rồi. Làm không xong thì phải làm sao ạ? Lập tức có người gào lên. La Nhạc Phúc hừ một tiếng, phải cho các cô các cậu phát triển trí nhớ một chút, lớp trọng điểm gì mà điểm còn chẳng bằng lớp thường. Ngày mai tôi kiểm tra bài tập, làm không xong thì làm lại 10 lần cho tôi. Đừng mà, phía dưới có rất nhiều người oán giận ông vô nhân đạo. Buổi chiều là tiết tự học. Bầu không khí trong lớp khó có được lúc âm u như vậy, tất cả đều đang liều mạng làm bài tập toán. Vẻ mặt Chu Tiêu Hàm như sống không còn gì luyến tiếc, phiền quá đi, không biết làm thì phải làm sao đây. Lộ Lộ, làm xong cho tớ chép với. Lần này Đông Lộ thật ra lại đọc hiểu hết, nhìn những đề bài phía sau, phát hiện mình đều có thể làm được, nhưng cô không lập tức động bút, hơi nghiêng đầu, bất động thanh sắc nói, tớ cũng không biết làm. Chu Tiêu Hàm kinh ngạc, cậu cũng không biết làm. Bài nào? Đông Lộ, bài thứ 2 từ dưới lên. Đằng sau, Thẩm Thần đang cúi đầu chơi điện thoại giật giật lỗ tai, xì một tiếng, lấy mũ trong ngăn kéo ra đội lên, lấp kín lỗ tai, đổi một tư thế khác tiếp tục chơi game. Chu Tiêu Hàm, cậu có muốn đi hỏi thầy không? Đông Lộ lắc đầu, không, tớ về nhà sẽ thử làm một chút. Cô dừng một chút, lại nói, nếu thật sự không làm được thì mai tới hỏi Tưởng Học Phái cũng được, cậu ấy chắc chắn biết làm. Cái mũ này chất lượng quá kém, chẳng chắn được thanh âm gì cả. Tan học, lớp dần dần thưa đi, Từ Nhu đeo cặp lên, thấy Thẩm Thần lười biếng ăn vạ bám lấy bàn học bất động, không khỏi hỏi, Thẩm Thần, cậu không đi sao? Thiếu niên nhìn điện thoại, mí mắt cũng không nâng, ừ, cậu về trước đi. Từ Nhu nhìn thấy chỗ ngồi đằng trước không còn ai, thoáng an tâm, cười với hắn, mai gặp lại. Sau đó liền rời đi. Thẩm Thần thấy bọn họ đi hết mới không nhanh không chậm lấy sách bài tập toán ra, nhìn đến đề bài mà Đông Lộ nói, chỉ nhìn vài lần rồi đóng lại. Hắn cầm phấn đi tới trước bảng đen, đang muốn giở trò cũ thì một thanh âm thanh đạm vang lên bên cạnh hắn, cậu làm gì thế? Tay Thẩm Thần cương ở giữa không trung, hắn chậm rãi quay đầu, Đông Lộ không biết từ khi nào đã đứng ở trước cửa phòng học, khoanh tay đứng dựa vào cửa, biểu tình bình tĩnh mà nhìn hắn. Không khí lâm vào lặng im. Bên tay trái của Thẩm Thần vừa lúc có hình vẽ bát cơm do bạn học nào đó vô tình vẽ lên, bên cạnh viết, cày lúa giữa ban trưa mồ hôi ngoài ruộng đổ sao. Phấn cầm trong tay vẫn giữ nguyên ở trên phần trống của bảng, chậm chạp chưa động. Ánh mắt của cô gái trong trẻo mà sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn, có một loại áp lực vô hình lập tức đè nặng lên không khí trong lớp học. Giằng co một lát, bàn tay trắng nõn của Thẩm Thần như không hề có chuyện gì mà dịch phấn sang bên trái một chút, ở dưới cái bát cơm kia vẽ vài nét, bình tĩnh nói, cậu xem cái bát cơm này có phải to quá rồi không, để tôi sửa cho nó nhỏ lại. Nó to thì nó to, mắc mớ gì phải sửa lại chứ. Sau khi nói xong, Thẩm Thần cũng thấy không thích hợp, lại trầm mặc xuống, hắn chỉ muốn điều hòa bầu không khí mà thôi, nhưng cảm giác như là càng ngày càng xấu hổ hơn thì phải. Hắn cũng không làm chuyện gì không thể gặp người, bị cô phát hiện cũng chẳng sao cả, nhưng mà vẫn cứ có cảm giác chột dạ. Cô sẽ tức giận sao? Hẳn là sẽ đi. Mạch não của Đông Lộ không giống với những nữ sinh khác, hắn tuy là giúp cô chuyện này, nhưng có lẽ cô sẽ hiểu thành hắn đang cố ý lừa gạt cô. Thẩm Thần trộm liếc cô một cái. Biểu tình của cô một lời khó nói hết, khóe miệng hơi hé, giống như là đang nói ngã sao tôi lại quen biết một bệnh nhân tâm thần như cậu ta. Thẩm Thần, cậu không hài hước còn không cho người khác hài hước à? Hắn vừa định nói gì đó thì lại nhìn thấy khóe miệng Đông Lộ chậm rãi cong lên, rất nhẹ nhàng mà cười một cái. Ánh mắt Thẩm Thần dừng lại, nhìn cô. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười. Tính cách của Đông Lộ có chút lạnh lùng, đối với ai cũng đều chỉ có một biểu cảm, bốn bỏ năm lên chính là không có biểu cảm gì. Cho nên tuy cô rất xinh đẹp nhưng lại làm người ta kính nhi viễn chi sao, nhân duyên trong lớp học còn không tốt bằng một nửa của Từ Nhu. Kính nhi viễn chi, bên ngoài thì kính trọng nhưng thực ra thì không dám lại gần. Nhưng cô vừa cười lên, lại giống như ngày xuân hòa tan cả băng tuyết, tiếng cười như tiếng suối chảy róc rách, làm cho khí chất của cô trở nên nhu hòa hơn, kinh diễm mà mỹ lệ. Suy nghĩ của Thẩm Thần đã lệch ra khỏi quỹ đạo, lời nói phát ra từ tận trong nội tâm bỗng nhiên bật lên, cậu cười lên rất đẹp, phải cười nhiều thêm một chút. Lời này vừa nói ra, khóe miệng của Đông Lộ trong nháy mắt lại trở về vị trí cũ, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không phục lại biểu tình không cảm xúc như lúc đầu. Tốc độ biến sắc này làm cho Thẩm Thần hơi kinh ngạc. Bài ngày hôm qua là cậu làm, cuối cùng Đông Lộ cũng mở miệng. Ừ, Thẩm Thần đáp một tiếng, chuyện cho tới nước này rồi thì cũng không có gì phải giấu giếm. Đông Lộ trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Thẩm Thần đợi nửa ngày cũng không có lời tiếp theo, hết rồi. Đông Lộ, không thì sao? Thẩm Thần có chút ngoài ý muốn, tôi còn tưởng là cậu sẽ bảo tôi đừng xen vào việc của người khác. Đông Lộ híp mắt, ở trong lòng cậu, tôi là người không nói lý như vậy. Thẩm Thần nghĩ nghĩ, hình như, có chút. Vậy câu cảm ơn kia coi như tôi chưa nói. Đông Lộ lạnh nhạt nói, mong cậu về sau đừng xen vào chuyện của người khác. Nói rồi xoay người rời đi. Ngã a từ từ, tôi sai rồi được chưa? Thẩm Thần dùng 2-3 bước đã đuổi kịp cô, nhịn cười nắm lấy cổ tay của cô, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nói, bất quá một câu cảm ơn thì quá hời hợt rồi, chẳng có tính khen thưởng gì cả. Đông Lộ cảm thấy loại người như Thẩm Thần, với nhan sắc này của hắn không chỉ có thể mở tiệm bán đồ ăn mà còn có thể mở mấy trăm chuỗi cửa hàng trên cả nước nữa. Cậu muốn thế nào? Cô có chút bất đắc dĩ. Đôi mắt đào hoa của Thẩm Thần khẽ nhếch, cười rất tà mị lại vô cùng ôn nhu. Đi ăn cơm với tôi đi. Đông Lộ đồng ý, tự động đem việc đi ăn cơm lý giải thành mời cơm, trước kia cô còn nợ tiền hắn, nhân cơ hội này trả hết một lần là được. Thẩm Thần không nghĩ là cô sẽ thật sự đồng ý, dường như sợ cô sẽ lật lọng, bèn chạy nhanh về chỗ xách cặp đeo lên vai, vậy chúng ta đi thôi. Đông Lộ nhẹ gật đầu, ừm. Ra đến cổng trường, lúc đang đi trên đường thì Thẩm Thần nghiêng đầu hỏi cô. Cậu muốn ăn gì? Hắn nhìn sườn mặt thanh lãnh của cô gái nhỏ, làn da trắng nõn, có thể thấy được lông tơ rất nhỏ, lông mi mảnh dài hơi rũ xuống, làm cho ngũ quan của cô trở nên nhu mì hơn. Khóe môi Thẩm Thần nhịn không được mà cong lên. Đông Lộ có chút không được tự nhiên, không biết, cậu quyết định đi, không quá cay là được. Đây là lần đầu tiên cô đi cùng hắn, bây giờ mới phát hiện hắn thực sự rất cao, cao hơn cô cả cáo đầu. Cô vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy cái cằm trắng nõn của hắn, lại như có như không ngửi được mùi chanh. Đông Lộ cho là người luôn sinh hoạt trong các quán bar thì sẽ rất loạn, nhất định là trên người toàn mùi thuốc lá với rượu, tựa như cha cô chẳng hạn. nhưng hương vị trên người Thẩm Thần lại rất sạch sẽ, giống như là tấm chăn vừa mới được phơi ngoài nắng, ấm áp lại dễ chịu, thoải mái an tâm. Cô không chán ghét nó. Thẩm Thần đang suy nghĩ xem nên đưa cô đi ăn ở đâu thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đông Lộ nhìn hắn nghe điện thoại, không biết bên kia nói gì mà nụ cười trên mặt hắn nhạt đi một chút, cuối cùng liền biến mất không thấy đâu. Sao vậy? Đông Lộ chờ hắn nói chuyện xong liền hỏi. Ông chủ có việc bận, nhờ tôi trở về trong cửa hàng. Thẩm Thần thở dài. Quán bar? Không phải, là một cửa hàng khác, là một cửa tiệm bánh ngọt. Thẩm Thần nói tới đây liền nhìn cô, cậu có muốn đi cùng không? Rất gần thôi. Đông Lộ không nghĩ tới hắn còn đi làm thêm ở chỗ khác, hơi hơi sửng sốt, tiếp đó liền nghe được lời mời của hắn, liền không tự chủ được mà gật đầu. Được. Thẩm Thần cười, đưa cô quẹo vào một con hẻm nhỏ hẹp. Tiệm bánh ngọt cách đây không xa, đi 5 phút là tới, nằm ở một góc không ai để ý tới, cửa kính có dây thường xuân màu xanh lục cuốn quanh, xanh tươi tốt, nhìn qua vừa u tĩnh lại độc đáo. Đông Lộ ngẩng đầu nhìn tên cửa tiệm, trên cái biển hiệu bằng gỗ khắc mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo ngã lời thề cổ xưa. Thoạt nhìn thì có vẻ đã khắc rất lâu rồi, chữ mờ đi không thấy rõ nữa, vô cùng tồi tàn. Có phải rất tồi tàn không? Thẩm Thần nhìn theo ánh mắt của cô, thuận miệng hỏi. Còn được, Đông Lộ uyển chuyển nói. Thẩm Thần, cứ nói thẳng, không có vấn đề gì đâu, ông chủ cũng không nghe thấy. Thẩm Thần đưa cô vào bên trong, Đông Lộ nhìn quanh một vòng, không khác so với bên ngoài lắm, xung quanh rất yên tĩnh, không gian rộng, bàn ghế cũng rất sạch sẽ, trong không khí có mùi cà phê nhàn nhạt. Nhưng làm ăn tựa như không tốt lắm, không có một vị khách nào cả. Đông Lộ tìm một vị trí ngồi xuống. Cách đó không xa, Thẩm Thần đang nói chuyện cùng với một người đàn ông trung niên, không lâu sau, người đàn ông trung niên vội vã rời đi. Thẩm Thần lại thay đồng phục ra, mặc quần áo của tiệm vào, là áo sơ mi màu đen cùng quần dài cũng màu đen, làm nổi lên dáng người thon gầy, cao lớn tuấn giật. Động tác của hắn rất thành thục, uyển chuyển. Rất đẹp trai. Hắn cầm thực đơn đi tới, bên môi treo một nụ cười, miệng lưỡi rất ngọt. Mỹ nữ, xin hỏi muốn gọi gì ạ? Quyển thực đơn rất lớn, nhưng chỉ có một vài tờ ít ỏi, đều là giấy cứng, giống như được làm thủ công, nhưng lại rất đặc sắc. Ngón tay Đông Lộ vuốt ve nếp nhăn trên giấy, không có lập tức mở ra, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Thần hỏi, sao thế? Đông Lộ ngẩng đầu nhìn hắn, bình thường lúc trốn học, cậu đều tới đây làm thêm. Thẩm Thần rất tự nhiên ừ một tiếng, có đôi lúc tôi phải trực. Nhưng không hề giải thích nguyên nhân đi làm thêm. Đông Lộ nhớ tới cô từng hỏi Tiền Hạo, Thẩm Thần đi đâu? Tiền Hạo nói hắn đi nét. Cô vẫn luôn tin cho tới bây giờ. Hiện tại xem ra, đều là hắn tùy tiện tìm một cái cớ. Cô vẫn luôn nhìn không thấu được Thẩm Thần, hắn giống như cà lơ phất phơ cái gì cũng không để bụng. Thế nhưng tâm tư của hắn rất sâu, người ngoài nhìn vào sẽ rất khó nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, giống như một cái động không đáy, sâu không thấy điểm dừng. Nhưng mà hiện tại, cô phát hiện dường như mình đã gần hắn hơn một chút, ít nhất thì hiểu biết đối với hắn đã không dừng lại ở vẻ bề ngoài nữa. Hắn hẳn rất thiếu tiền, ngày đêm đều đi làm thêm kiếm tiền, cho nên lúc tới trường mới luôn ngủ gật như vậy. Giờ khắc này, hình tượng Thẩm Thần trong lòng cô bỗng nhiên cao lớn hẳn lên, từ một tên quỷ tùy tiện lang thang ngoài đường biến thành học sinh ba tốt vừa đi học vừa đi làm. Thực chất là một bước nhảy vọt. Đông Lộ lật thực đơn, trà sữa bánh kem cái gì cũng có, đủ loại, rất phong phú. Cô thấy được một cái tên bánh chưa từng thấy qua bao giờ, ban kết, bánh hoa quả tươi được bọc một lớp gì đó màu vàng ở bên ngoài, cô không khỏi hỏi, ban kết là cái gì? Nói theo cách thông thường thì chính là trái cây với bơ quậy với nhau thành một cái bánh. Thẩm Thần nói, chưa ăn bao giờ. Đông Lộ thành thật lắc đầu, ừ. Đâu chỉ là chưa ăn qua, nghe cũng chưa nghe qua. Vậy chọn cái này đi. Thẩm Thần cong môi, muốn ăn vị gì? Đông Lộ nhìn qua, có vị xoài, chuối với sầu riêng. Vị xoài đi, lấy 2 phần. Đông Lộ lấy điện thoại ra, trả tiền bằng WeChat được không? Không cần, coi như tôi mời cậu. Thẩm Thần thu thực đơn lại, cười với cô một cái. Cái này sao có thể? Đông Lộ hé miệng, nhìn đến mã QR WeChat ở góc bàn, lời nói đến bên miệng lại sửa thành, cậu đóng gói giúp tôi đi. Nụ cười Thẩm Thần đột nhiên thu lại, cậu không ở đây ăn. Ừ, Đông Lộ gật đầu, không còn sớm nữa, tôi phải về nhà. Thẩm Thần không nói chuyện, chỉ gật đầu, xoay người đi ra quầy. Đông Lộ nhìn bóng dáng hắn, cứ có cảm giác hắn không vui lắm. Qua gần 10 phút, Thẩm Thần cầm theo một cái túi nhỏ đi về, bên trong có 2 cái hộp trong suốt. Cái hộp hình vuông hơi phình ra, có thể nhìn thấy được bánh kem với hoa quả tươi ở bên trong, trông rất đáng yêu. Đông Lộ cảm giác thèm ăn hơn một chút, kỳ thật cô cũng rất thích đồ ngọt, chỉ là sợ béo nên rất ít ăn. Tôi đi đây, cô nhận túi, đứng lên nói. Ừ, Thẩm Thần nhìn chằm chằm cô hồi lâu, một lúc sau lại buông tiếng thở dài, có rảnh thì tới đây chơi nhé, một mình tôi rất nhàm chán. Tâm Đông Lộ khẽ run lên, lại nghe thấy hắn nói, bất quá lần sau nếu cậu tới thì tôi sẽ không dễ dàng thả cậu đi thế này đâu. Bên tai Đông Lộ nóng lên, banh mặt nói, cậu đứng đắn chút đi. Cô đeo cặp sách lên, đi đây. Thẩm Thần nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô biến mất ở cửa, con ngươi u ám thâm tê rờ ẩm, những lời hắn vừa nói ban nãy đều là thật. Điện thoại đột nhiên vang lên, WeChat của tiệm nhắc nhở có tiền được chuyển đến. Vừa đúng số tiền của cái bánh kem với hai cái pancake. Nhìn cũng biết là ai trả. Thẩm Thần bất đắc dĩ cười, lại bại dưới tay cô nữa rồi. WeChat lại vang lên lần nữa, lần này là WeChat của hắn, là Đông Lộ gửi. Cái ở trên sofa, mời cậu. Thẩm Thần ngẩn ra, chậm rãi đi qua đó, nhìn thấy trên ghế sofa màu vàng nhạt có để một cái bánh pancake, để ở trên cái ghế trống không nhìn có vẻ rất bắt mắt. Đó là cái hắn vừa đóng gói cho cô. Thì ra cái còn lại là mua cho hắn. Đông Lộ không mời được Thẩm Thần ăn cơm nên chỉ có thể mời hắn ăn bánh ngọt, tuy là không thể trả hết số tiền cô thiếu nợ hắn lúc trước, nhưng cũng trả được một ít rồi. Lúc về tới nhà, phòng khách đen như mực, không có người ở. Đông Kỳ thì khỏi phải nói, mỗi ngày sau khi tan học đều đi tụ tập với đám hồ bằng cầu hữu của nó, đến khuya mới về nhà. Thế nhưng Hoàng Kiến Hoa cũng không ở nhà. Cha, Đông Lộ thay giày đi vào bên trong gọi một tiếng, cũng không có ai trả lời. Không phải lại ra ngoài uống rượu đấy chứ? Đông Lộ nhíu mày bật điện lên, đi vào phòng ông thì thật sự là không có ai. Một người lớn bằng từng ấy rồi, chắc không phải bị bắt cóc đi đâu nhỉ? Đông Lộ lười quản, buông cặp sách xuống, lấy cái hộp nhựa đựng bánh pancake ra, bày lên một cái đĩa sạch rồi đặt ở trên bàn. Nhìn qua rất ngon miệng, lại còn bắt mắt. Đông Lộ cảm giác được nước miếng đang chảy ra, cô cầm lấy cái đũa muốn ăn một miếng, ngẫm lại cảm thấy thiếu. Nhấm nháp mỹ thực thì phải phối với đồ uống ngon và một bộ phim đặc sắc thì mới tuyệt. Vì thế cô buông đũa xuống, đi tới tủ lạnh cầm một hộp sữa bò ra, sau đó lấy điện thoại mở ra, nghĩ tới mấy ngày hôm trước có lưu một bộ phim khoa học viễn tưởng chưa kịp xem, lại nhớ tới lần trước lúc ăn sinh nhật Đông Kỳ còn thừa rất nhiều nĩa, liền chạy vào phòng tìm. "Chị, em đói rồi, có gì ăn chưa?" Chân trước Đông Lộ vừa mới vào phòng thì chân sau Đông Kỳ đã quay trở lại, thằng bé chơi ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, đói đến da bụng dính vào da lưng. Nó liếc một cái liền thấy được pancake trên bàn, nhỏ nhỏ như cái bánh màn thầu, nhìn vừa ngon vừa tinh tế. Nước miếng Đông Kỳ chảy ra, bất chấp tất cả, trực tiếp dùng tay bốc cho vào mồm. Mềm mềm lại ngọt ngọt, vị siêu tuyệt. Sau đó nó lại ăn thêm một cái, lại thêm một cái nữa, hoàn toàn không dừng được. Đông Lộ cầm nĩa đi ra, liền thấy Đông Kỳ đang ngồi ở bàn ăn, cái tay nhỏ bẩn thỉu đang cầm bánh pancake của cô nhét vào trong miệng, híp mắt tỏ vẻ rất hưởng thụ. Trên đĩa đã không còn cái bánh nào. Miệng Đông Kỳ dính đầy bơ, quay hàm phình ra, vừa ăn vừa chậc lưỡi, "Chị, đây là cái gì thế? Ăn ngon thật." Nói xong liền nhét cái miếng pancake cuối cùng vào trong miệng. Đông Lộ chậm rãi siết chặt nĩa, mặt không biểu cảm nhìn nó. "Mày chết chắc rồi thằng oát con." Đông Kỳ vô tội nhìn Đông Lộ. "Chị, cái này là chị mua sao?" Trong miệng thằng nhóc còn đang ăn pancake, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, "Chỉ có 4 cái, là chị cố ý để lại cho em hả?" Đông Lộ cầm lấy chổi lông gà gác ở trên tivi, chậm rãi tới gần thằng bé, "Em cảm thấy có khả năng sao?" Thân thể nhỏ bé của Đông Kỳ run lên, vừa nuốt nước miếng vừa lui về phía sau, "Em cảm thấy vẫn là có khả năng, tuy bình thường chị hay đánh em, nhưng em biết chị vẫn đau lòng em nhất." Đông Lộ tràn đầy đồng cảm mà gật đầu với nó, chổi lông gà vẫy vẫy ở trong không trung, "Chị cũng cảm thấy chị rất đau lòng cho em, mỗi lần nhìn thấy em là tâm chị bắt đầu đau." Đông Kỳ nhìn thấy cô thật sự tới, oa một tiếng gào lên, nhanh chóng xoay người tông cửa chạy ra ngoài, còn chưa chạy được xa đã nhìn thấy Đông Vân mặc quần áo công sở màu đen đi tới. Trên mặt thằng nhóc hiện rõ vẻ vui mừng, chạy lên nhào vào ngực bà, "Mẹ, mẹ rốt cuộc cũng về rồi, con nhớ mẹ muốn chết." "Mẹ cũng rất nhớ con." Đông Vân sờ sờ đầu hắn, khuôn mặt nhu hòa. Đông Lộ đuổi theo sau thấy một màn như vậy, ngẩn người, lúc Đông Vân nhìn qua, cô theo phản xạ có điều kiện mà giấu chổi lông gà ở phía sau. Nhưng Đông Vân đã thấy được, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, "Đông Lộ, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được bắt nạt em trai, mẹ bảo con chăm sóc em, con chăm sóc như thế này sao?" Đông Lộ mím môi không nói, sắc mặt cũng lãnh đạm đi không ít. Đông Kỳ thấy cô bị mắng, khó có được khi lương tâm bộc phát, ngửa đầu nói với Đông Vân, "Mẹ, không phải chị ấy sai đâu, là con ăn bánh ngọt của chị ấy." "Bánh ngọt? Bánh ngọt gì?" Đông Vân nhíu mày, nhìn Đông Lộ, "Con mua ở đâu? Có vệ sinh hay không? Trước kia mẹ từng nói với con không được ăn đồ ăn bậy bạ ở bên ngoài cơ mà. Thành phố này không thiếu những thực phẩm rác rưởi, ăn vào đau bụng thì làm sao? Con chê mẹ cho con quá nhiều tiền à?" Đông Lộ nắm chặt chổi lông gà, nắm tới mức đầu ngón tay cô trắng bệch, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lan tràn. Cô rũ mắt không nói tiếng nào. Dù sao thì trong mắt Đông Vân, bất luận cô làm cái gì cũng đều sai, nhiều lời sẽ chỉ thêm vô ích. Không khí có chút cứng lại. Đông Kỳ bị kẹp ở bên trong run lên bần bật, kéo kéo quần áo của Đông Vân, "Mẹ, đừng nói nữa, con đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi." "Các con chưa ăn cơm?" Đông Vân nhíu mày càng sâu hơn, hỏi, "Hoàng Kiến Hoa đâu?" "Đông Kỳ, không biết ạ, chắc là ra ngoài rồi." Sau đó lại bổ sung, "Ông ấy có ở đây cũng như không thôi. Người chỉ ăn mà không làm thì không đáng được nhắc tới." Đông Vân thở dài, xoa xoa huyệt thái dương,

cô còn tưởng bánh ngọt là do người khác làm. Thẩm Thần chỉ phụ trách đưa thực đơn rồi tính tiền, không nghĩ tới hắn còn kiêm luôn cả đầu bếp. Trong tiệm không có khách nào khác, không khí rất yên tĩnh, thanh âm gọt xoài của hắn vang lên đặc biệt rõ ràng, ánh đèn màu cam nhàn nhạt tỏa ra quang mang, hơi tối, nhưng lại có loại cảm giác ấm áp. Nơi này có cái quầy giống cái quầy ở quán bar, cong lên thành hình bầu dục hướng vào phía bên trong, bên trên có đá đen cẩm thạch làm đồ trang trí, nhìn rất ưu nhã. Trước quầy cũng có chỗ ngồi, là ghế chân cao hình tròn. Đông Lộ nghĩ nghĩ, đứng dậy đi qua đó ngồi, quan sát hắn làm pancake ở khoảng cách gần hơn. Thiếu niên đeo khẩu trang, mặt mày rũ xuống, bộ dáng hết sức chuyên chú lại có một phần mị lực không thể nói rõ. Hắn từ tủ lạnh lấy ra kem màu vàng nhạt, quết ở trên bánh, đem bơ cùng xoài trang trí tốt. Hắn lặp đi lặp lại vài lần các bước làm. Ánh mắt Đông Lộ tạm dừng ở trên tay hắn mấy giây. Ngón tay hắn rất đẹp, bên trên còn có gân xanh nhàn nhạt hiện lên, gầy mà thon, linh hoạt lại rất có lực. Đông Lộ hơi thất thần. Một nam sinh như hắn lại biết làm bánh ngọt, thật hiếm thấy. Không, có lẽ hắn không chỉ biết mỗi cái này. Đông Lộ nhớ tới đêm đó ở quán bar hắn còn đánh đàn ca hát, khán giả bên dưới còn vỗ tay như sấm dậy. Vẻ ngoài đẹp trai, lại đa tài đa nghệ. Khí chất nữ sinh trong lớp vừa sợ lại vừa có vẻ mặt hoa si ngầm với hắn, mỗi ngày đều cùng nhau thảo luận về nhan sắc của hắn. Có người từ khi sinh ra đã được chú định làm tâm điểm của mọi người. Thẩm Thần rửa tay xong, xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ của Đông Lộ gần trong gang tấc, đôi mắt trắng đen rõ ràng không chớp nhìn mình, biểu tình có chút ý vị sâu xa. Sao cậu lại ngồi đây? Hắn phản ứng lại, nửa đùa nửa thật nói, rốt cuộc cũng biết là bản thân thích tôi rồi hả? Đông Lộ chừng hắn, nếu những nữ sinh kia biết bản tính của hắn là cái loại này, phỏng chừng mọi ảo tưởng về hắn sẽ tiêu tan hết. Sao cậu lại đeo khẩu trang? Cô nhìn khẩu trang màu đen của hắn, nhất định là vì cái này mới khiến cô sinh ra ảo giác, hắn cũng rất đẹp trai đó chứ. Tiện cho công việc thôi. Thẩm Thần cười, tháo khẩu trang xuống, gương mặt yêu nghiệt kia liền lộ ra, hơn nữa tôi đẹp như vậy, vạn nhất bị fan cuồng nhận ra thì phải làm sao? Đông Lộ lạnh nhạt nói, coi như tôi chưa hỏi gì đi. Thật đúng là coi mình như minh tinh điện ảnh rồi. Pancake đã làm xong. Thẩm Thần làm liền một lúc 6 cái, trang trí ở trên cái đĩa sứ tinh xảo đặt trước mặt cô, sau đó cũng ngồi xuống, cách quầy chống cằm cười cười nhìn cô. Đông Lộ thật sự rất đói, không nghĩ nhiều được như vậy, cô cầm cái bao tay plastic dùng một lần mà hắn đưa cho, cầm một cái bánh lên cắn một miếng. Kem bơ mềm mại tràn vào trong miệng, hòa tan ở ngay đầu lưỡi, hỗn hợp xoài cực kỳ thơm ngậy, vị bánh tinh tế mềm mại. Ngọt đến khảm vào trong tâm. Thật sự rất ngon. Khóe môi Đông Lộ theo bản năng cong lên, lại ý thức được là Thẩm Thần đang nhìn mình, lại lập tức đè ép xuống. Thẩm Thần phát hiện động tác nhỏ của cô, có chút buồn cười, cười đến vai khẽ run lên, bạn học nhỏ, sao cậu lại thú vị như thế chứ? Đông Lộ không để ý tới hắn, cái cổ thiên nga trắng nõn hơi cúi xuống, ăn rất đoan trang ưu nhã, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh. Một đĩa pancake rất mau đã bị cô tiêu diệt sạch sẽ, Đông Lộ mỹ mãn cầm lấy khăn giấy lau miệng, hỏi, chỗ này bao nhiêu tiền? Thật không dám giấu, cửa hàng chúng tôi đang làm hoạt động. Thẩm Thần thong thả pha cho cô một ly trà, sẽ ngẫu nhiên chọn ra một vị khách để miễn phí thực đơn, mà vừa hay cậu lại là vị khách đó. Đông Lộ cố chấp lặp lại, bao nhiêu tiền? Thẩm Thần biết là cô đang cố chấp, liền thay đổi ngữ khí, như vậy đi, tôi muốn biết một chuyện, nếu cậu nguyện ý nói thì tôi sẽ để cậu trả tiền, không muốn thì để tôi trả, thế nào, có dám hay không? Đông Lộ nhướng mày, nói đi. Thẩm Thần nhìn cô, thanh âm ôn nhu đi, sao tối nay lại không vui? Đông Lộ ngẩn ra, sau đó trầm mặc. Thẩm Thần cũng không vội, chậm rãi uống trà, biết với tính cách của cô thì rất khó thổ lộ tâm sự với người khác cho nên mới cố ý hỏi như vậy. Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao, bữa ăn này cứ ngoan ngoãn để tôi. Tôi cãi nhau với mẹ, Đông Lộ đột nhiên nói. Động tác của Thẩm Thần hơi dừng lại, đợi nửa ngày cũng không chờ được câu tiếp theo, không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Hết rồi. Đông Lộ cũng học hắn uống một ngụm trà, khóe miệng cong lên một đường không dễ phát hiện, sau đó lấy điện thoại ra quét mã QR dán ở trên quầy, lại hỏi, bao nhiêu tiền? Thẩm Thần nghẹn một lúc, đúng rồi, hắn hỏi cô vì sao không vui chứ không bảo cô kể chi tiết. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, hắn cúi đầu cười hai tiếng, tâm phục khẩu phục nói, cậu muốn trả bao nhiêu thì trả. Lại bại dưới tay cô nữa rồi. Đông Lộ liền thanh toán gấp hai lần hóa đơn, tuy số lượng không giống nhau nhưng chắc là cũng không khác nhiều lắm. Thời gian bất chi bất giác đã tới 10 rưỡi tối, đêm đã khuya, Đông Lộ phải trở về, Thẩm Thần cũng không nói gì. Điện thoại hắn luôn kêu không ngừng, có thể biết được là ông chủ ở quán bar đã gấp đến mức nào. Thẩm Thần thu dọn xong liền đóng cửa, sau đó đưa Đông Lộ đến đầu hẻm, thật sự không cần tôi đưa về. Ừ, Đông Lộ đáp, do dự nói, cậu phải tới quán bar sao? Đã muộn như vậy rồi, ngày mai còn có tiết. Thiếu niên rũ mắt cười khẽ, tay xoa xoa mái tóc đen dài của cô, thanh âm trầm thấp mang theo ý lười biếng như có như không. Bạn học nhỏ, tôi với cậu không giống nhau, mau mau về đi, trên đường chú ý an toàn, về tới nhà thì nhắn tin cho tôi. Đông Lộ đi được nửa đường thì nhớ tới Đông Vân bảo cô đi mua giấy vệ sinh, vừa lúc bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, liền rẽ vào. Bà chủ đang ngồi trên ghế xem TV, kênh bản địa đang chiếu tin tức về tội phạm, một nữ sinh bị tài xế taxi HF ra mờ rồi sát hại. Bà chủ xem rất chăm chú, ngay cả Đông Lộ đi vào cũng không chú ý tới, Đông Lộ cũng không để ý, đi thẳng tới kệ hàng phía trước, nhìn thấy một ông chú mặc áo gió đen đang mua đồ ăn vặt. Ông ta đội cái mũ màu xanh lục, thân hình nhìn có chút tạm bợ, chỉ lấy những cái bánh với mì ăn liền sắp hết hạn cùng một số những thứ linh tinh như tam bông. Ông ta hình như rất mẫn cảm với người lạ, Đông Lộ vừa tới gần, ông ta liền cảnh giác quay đầu nhìn. Nhìn thấy là một cô gái trẻ tuổi thì động tác hơi dừng lại, ánh mắt vẫn đu, xe hiện lên một tia hoang mang quỷ dị. Đông Lộ bị ông ta nhìn đến mức không thoải mái, không muốn ở đây lâu, cầm một bịch giấy rồi đi tìm bà chủ tính tiền. Tin tức đã chiếu xong, bà chủ cũng không xem nữa, lấy túi bóng cho đồ của Đông Lộ vào, lại thấy cô xinh đẹp như vậy, giống như những cô gái được nhắc tới trên TV. Không khỏi nhắc một câu, cháu gái, nửa đêm rồi sao còn đi ra ngoài thế, có xem tin tức ban nãy không, một cô gái bị HF ra mờ rồi gờ ế chết đấy. Thi thể còn bị ném xuống mương, hung thủ tới nay còn chưa bắt được, lại còn xảy ra ở gần chỗ này, ai, thật là tạo nghiệt mà, cháu mau về nhà nhanh đi. Cháu biết rồi, cảm ơn gì. Đông Lộ nghiêm túc gật đầu, cầm túi rời đi. Cô đi không bao lâu thì bà chủ lại nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đi ngay sau, hai tay trống rỗng, cái gì cũng không mua. Bóng đêm dày đặc, tầng mây che phủ cả bầu trời cho nên không thấy ngôi sao nào, chỉ có một vầng trăng cao cao treo giữa bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng thanh lãnh, nhưng ánh sáng đó lại khiến cho đường đi trở nên càng cô tịch. Đông Lộ nhớ tới lời bà chủ nói, trong lòng không khỏi có chút bất an, quay đầu lại xem. Người đi đường rất ít, đều cách cô rất xa, cũng không tạo thành nhiều uy hiếp. Cô hơi cảm thấy an tâm, nắm chặt túi bóng trong tay, âm thầm gia tăng tốc độ. Không biết có phải do tâm lý tác động hay không mà cô cứ cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình chằm chằm. Tầm mắt âm trầm làm người không rét mà run, còn có tiếng bước chân truyền tới như có như không, tiếng dép lê loẹt quẹt trên mặt đất, vừa giòn vừa trầm. Bịch bịch bịch. Giống như đang đạp mạnh vào lòng cô. Đông Lộ tê cả da đầu, nhưng bất luận là quay đầu bao nhiêu lần thì cũng không thấy ai khả nghi. Cuối cùng cô cắn răng, ôm túi vào trong ngực, chạy về phía trước. Đằng sau, cách cô không quá 10 mét có một ông chú mặc đồ đen nhìn thấy miếng thịt dê muốn bỏ chạy thì trong lòng căng thẳng, xác nhận đằng trước không có người thì liền bất chấp lao ra. Ê, một thanh âm không mặn không nhạt vang lên bên tai ông ta, ở hoàn cảnh an tĩnh như vậy không khác gì một trận sấm sét. Ai? Ông chú mặc đồ đen biểu tình thay đổi trong nháy mắt, vội vàng quay đầu, một người trẻ tuổi đang đứng không xa ở đằng sau, cũng mặc một thân đồ đen, thân hình cơ hồ là hòa làm một với bóng đêm. Ánh trăng chiếu vào trên gương mặt thanh tuấn của hắn, nổi lên một tầng ánh sáng lành lạnh, hắn nghiêng người, đôi tay lười biếng cắm ở trong túi quần, đôi con ngươi dẹp dài đào hoa câu nhân, không mang theo chút độ ấm nào nhìn chằm chằm ông ta, con ngươi đen nháy âm trầm không thấy đáy. Còn muốn đi theo cô ấy tới khi nào?